Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1271, Sơn Hải tụ bảo trai. Trải qua hơn tháng tĩnh dưỡng, Tần Nhai thương thế đã gần như khỏi hẳn. Một ngày này, hắn ly khai mật thất, giới bên ngoài tới lui tuần tra, suy nghĩ mua dẫn hỏa trận bố trí phương pháp cùng với một môn ngự hỏa thủ đoạn. Phải biết, giới ngoại luyện đan sư đều là dựa vào cái này hai môn thủ đoạn tới luyện đan. Hắn nếu có thể đem bên ngoài nắm giữ, đối với hắn đan đạo có lẽ có trợ giúp, nhưng dẫn hỏa trận bố trí thủ pháp dễ dàng, mà cái kia ngự hỏa thủ đoạn cũng có chút khó khăn, dù sao từng cái luyện đan sư ngự hỏa thủ đoạn cũng không quá quan tâm tương đồng, hơn nữa ngự hỏa thủ đoạn mạnh yếu cùng luyện đan mật thiết tương quan, một môn tốt ngự hỏa thủ đoạn đủ để đề cao đan dược xác suất thành công, đến lúc này, ngự hỏa thủ đoạn liền có vẻ phá lệ trân quý. Trải qua một phen hỏi thăm về sau, Tần Nhai biết được muốn thu được tốt ngự hỏa thủ đoạn, ở Thương Khung Ngôi Sao lên, có hai cái cách, một cái chính là đi Phiêu Hương Đan Điện, ở đâu trong, có các loại các dạng ngự hỏa thủ đoạn, chẳng qua muốn thu được tương đối khá, cần triển khai hiện tương ứng đan đạo năng lực. Loại thứ hai, chính là đi vào Sơn Hải Tụ Bảo Trai. Sơn Hải Tụ Bảo Trai, chính là Thương Khung Ngôi Sao trên, lên, lớn nhất một cái thương hội, nghiệp vụ phạm vi cực kỳ rộng khắp, có thể giao dịch các loại võ đạo tài nguyên. Chỉ cần ngươi trả nổi giá cả, liền thần thông đều có thể làm cho ngươi tới. Ngự hỏa thủ đoạn, tự nhiên không ở nói xuống. Một phen suy nghĩ về sau, Tần Nhai quyết định đi trước tụ bảo trai nhìn. Rất nhanh, hắn liền tới đến một tòa trên trăm dặm dáng dấp đường phố. Đường phố này, đứng vững vô số lầu cát, người đến người đi, náo nhiệt bất phàm, mà cả con đường đều là Sơn Hải tụ bảo trai, dược liệu, thánh khí, đan dược, dị bảo. Các loại các dạng võ đạo tài nguyên tràn ngập ở chỗ này, thậm chí còn có cá nhân đối với cá nhân thị trường giao dịch, rực rỡ muôn màu, vô số kể. Trong lúc nhất thời, Tần Nhai không khỏi chìm đắm ở trong đó. Không lâu sau về sau, hắn đi tới nhất chỗ cung điện to lớn trước mặt. Cung điện này chính là tụ bảo điện nhất chỗ đặc thù nơi, chính là tập giao dịch, hỏi chờ làm một thể trung tâm phục vụ, chuyên môn vì vũ giả giải quyết nghi nan. Tần Nhai đi vào, đi tới một cái lão giả trước mặt, nói: "Cái này vị lão nhân gia, ngươi khỏe, xin hỏi nơi nào chơi được thay đổi ngự hỏa thủ đoạn?" "Ngự hỏa thủ đoạn?" Lão giả sửng sốt một cái, lập tức cười nhạt một cái nói: "Không biết các hạ cần ngự hỏa thủ đoạn chính là dính đến loại nào phương diện?" "Ngự hỏa thủ đoạn cũng không phải đặc biệt là luyện đan sử dụng thủ đoạn, võ đạo trung cũng có chuyên môn thao túng hỏa diễm vì công kích thần thông, ừ, là chuyên môn dùng để luyện đan thủ đoạn." "Hả? Chuyên môn dùng để luyện đan sao?" Đóng ngoặc vuông. Lão giả trầm ngâm một hồi, nói: "Về phương diện này, ở tụ bảo trai dị thuật trong các có lẽ có cất giấu, chỉ bất quá đại đều là nhằm vào ngũ văn đan sư trở xuống ngự hỏa thủ đoạn, càng cao tầng thứ, cũng không thấy nhiều." "Chuyên môn đối với ngũ văn đan sư trở xuống sao?" Tần Nhai không khỏi trán cau lại, phải biết, hắn không cần bằng vào ngự hỏa thủ đoạn cũng có thể luyện chế ngũ văn nguyên đan, mà đặc biệt nhằm vào ngũ văn trở xuống ngự hỏa thủ đoạn với hắn mà nói, sợ rằng không có quá lớn dùng chỗ. "Lão nhân gia, nhưng có cao cấp hơn một chút." Lão giả không khỏi có chút kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát một cái Tần Nhai. Phải biết, ngũ văn đan sư ở toàn bộ Thương Khung Ngôi Sao cũng không tính là yếu, cho dù là Phiêu Hương Đan Điện, cũng không mấy người là ngũ văn đan sư đây. Loại này cấp bậc ngự hỏa thủ đoạn, chẳng lẽ còn không đủ cái này thanh niên sử dụng sao? Chẳng lẽ nói, hắn vẫn một cái ngũ văn trở lên đan sư? Lắc đầu, lão giả phóng hạ cái này hoang đường cách nghĩ, hướng Tần Nhai nói ra: "Đặc biệt nhằm vào ngũ văn cấp bậc trở lên ngự hỏa thủ đoạn cực kỳ hiếm thiếu, chỉ sợ là liền Phiêu Hương Đan Điện bên trong cũng không có vài loại." "Là như vậy chứ sao?" Tần Nhai không khỏi có chút thất vọng, xem ra cũng chỉ có thể đi cái kia trong tinh đồn Phiêu Hương Đan Điện bên trong coi trộn một chút. Đang ở Tần Nhai muốn tới ly khai lúc, cái kia lão giả bỗng nhiên gọi lại hắn: "Các hạ hơi chờ." "Ừ, lão nhân gia còn có chuyện gì không?" "Theo ta được biết, ở tối nay tụ bảo đấu giá hội lên, có một loại ngự hỏa thủ đoạn làm áp trục trọng bảo một trong, bởi đây là ta trong phòng cơ mật, ta mặc dù không biết là mấy vân, nhưng có thể làm áp trục trọng bảo, ít nhất là nhằm vào 7 vân thậm chí là 8 vân trở lên thủ đoạn." Phách mãi lại, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, phải biết, đặc biệt nhằm vào 7 vân thậm chí là 8 vân cấp bậc ngự hỏa thủ đoạn, nhưng là tuyệt thế trân bảo, coi như là so với có chút thần thông đến, cũng không chút nào khiêm tốn sắc, như vậy ngự hỏa thủ đoạn hẳn là tự thỏa mãn yêu cầu của ta. Nếu như như vậy còn không có biện pháp nói, cái kia tại hạ thật là không thể ra sức. Lão giả cười khổ một tiếng, hướng bất đắc dĩ nói đạo: "Đa tạ, Tần Nhai vừa định ly khai, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, nói, lão nhân gia, cái kia làm đấu giá hội áp trục trọng bảo, nói vậy giá cả chắc là không thấp đi, không biết có thể hay không tiết lộ xuống, đại khái cần nhiều thiếu đây, cái này. Lão giả trầm ngâm một hồi, nói như vậy, làm áp trục trọng bảo, bình thường 200.000 huyền nguyên thạch tả hữu. Lão giả cười, đương nhiên, đây chỉ là một bình quân tiêu chuẩn, còn sau cùng định giá, còn cần xem các vị đấu giá người. 200.000 huyền nguyên thạch, Tần Nhai trán cau lại, phải biết, coi như là ở hàng liệt thân trên, lên, kiếm nhiều một khoản, trên người của hắn huyền nguyên thạch cũng chỉ có 10 vạn tả hữu, khoảng cách 200.000, vẫn là đủ chênh lệch gấp đôi. Không chỉ có như đây, khó bảo toàn trình diện đấu giá người không có tiêu chuẩn cực cao luyện đan sư, hoặc là cần lấy ngự hỏa thủ đoạn đại thế lực, liền một cái hàng liệt cũng có thể xuất ra 10 vạn huyền nguyên thạch, những thứ kia tồn tại có thể lấy ra, so với mấy cái chữ này không biết cao hơn bao nhiêu, cho nên nói, bây giờ Tần Nhai đi đấu giá, không có phần thắng, trừ phi, hắn có thể đủ trong vòng thời gian ngắn thu liễm đại lượng huyền nguyên thạch, muốn thu liễm đại lượng huyền nguyên thạch cũng không quá khó khăn. Tỷ như luyện chế một ít đan dược cao cấp là được, có thể thời gian cấp bách, hiện tại luyện đan đã không còn kịp rồi, kế trước mắt, chỉ có thể xuất ra một ít gì đó giao dịch, mà thân ta trên, lên, giá trị lớn nhất, không thể nghi ngờ là đại diệt bàn, thái hư tháp những thứ này trọng bảo, nhưng những này là tuyệt đối không thể cầm đi bán, gì? Có, Tần Nhai lại tựa như nhớ tới cái gì vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức hắn hướng lão giả cười nhạt nói, lão nhân gia, tại hạ tiền bạc hơi thiếu, không biết tụ bảo trai có nguyện ý hay không thu mua một món bảo vật, không biết là loại nào đẳng cấp bảo vật, đạo khí hai chữ, Tần Nhai là lấy thần niệm truyền âm phương thức nói ra, mà trong đầu của ông lão vang lên hai chữ này lúc, thần sắc đột nhiên lớn động, lộ ra hoảng sợ thần sắc, thần niệm truyền âm nói, nhưng là thật, thiên chân vạn xác. Tại hạ không dám lừa gạt, ngươi chờ một chút, đối đãi ta thông báo một cái trai chủ đại nhân, đạo khí. Cái kia ở toàn bộ cửu tinh đều là trọng bảo cấp bậc, cho dù là Sơn Hải tụ bảo trai, vô tận tuế nguyệt tới cũng không có giao dịch qua mấy món, loại đại sự này, nhất định phải đi đầu xin chỉ thị một cái trai chủ. Lão giả lấy ra một viên ngọc giản, đưa vào một đạo thần niệm, không lâu sau chi về sau, ngọc giản ánh sáng nhạt lóe lên, lão giả liền dẫn Tần Nhai ly khai đại điện, rất nhanh, liền tới đến một tòa cổ kính bên trong lầu, trai chủ, người đã mang tới, lão giả đi tới lầu cắt trước mặt. Lập tức rất cung kính đạo, làm cho hắn vào đi, trong lầu cát, một đạo ôn nhuận tiếng nói vang lên, chi, lầu cát cửa gỗ tức thì hướng hai bên mở ra, chương 1272, tái kiến cô tiêu đám người. Tần Nhai một thân một mình đi vào lầu cát, chỉ thấy chừng 10 thước bên trong không gian, các loại đồ dùng trong nhà chỉnh tề xếp đặt, một tấm án kiện trước đài, cả người xanh sắc áo dài người đàn ông trung niên đang ở lật xem một bản bụi sắc sách vở, mà ở bên cạnh hắn. Một tòa lư hương không ngừng mọc lên hương vụ, nghe thấy hương thanh thần, hiệu quả không khỏi làm Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, nếu là ta không có đoán sai, đây là ngũ văn nguyên đan, thái thanh thần hương, ồ, thanh y nam tử nghe vậy, lật sách tay không khỏi một trận, lập tức lộ ra một cái tiếu dung, nói, xem ra các hạ đối với đan đạo hơi có nghiên cứu, cái này đan đạo, đích thật là tại hạ trong lòng sở tốt, a. Thanh y nam tử phóng hạ sách vở, nói, ta gọi Ôn Thanh Vũ, cũng là cái này Sơn Hải tụ bảo trai chủ, các hạ là, tại hạ Tần Nhai, gặp qua Ôn trai chủ, Ôn Thanh Vũ cười nói, chính là ngươi muốn giao dịch đạo khí, không sai, đạo khí đặt ở toàn bộ cửu tinh đều là số một số hai tuyệt đỉnh bảo vật, vô số người xua như xua vịt, không biết ngươi vì sao phải giao dịch đây, Ôn Thanh Vũ không có trước tiên muốn xem đạo khí, ngược lại thì hỏi thăm tới nguyên do, đây cũng là làm cho Tần Nhai cảm thấy đến ngoài ý muốn, tại hạ vừa rồi đã nói, đan đạo chính là tại hạ trong lòng sở tốt, chỉ là trong tay cũng không có một môn tốt ngự hỏa thủ đoạn, nghe nói tụ bảo trai đang chuẩn bị bán đấu giá một loại ngự hỏa thủ đoạn, nhưng trong tay ta huyền nguyên thạch cũng không đủ, cho nên lúc này mới dự định thay đổi đạo khí, vì một loại ngự hỏa thủ đoạn, liền buông tha nhất kiện đạo khí, thế nào, trai chủ cho rằng không đáng giá sao, a, đạo khí là các hạ hết thảy, ta cho rằng có đáng giá hay không cũng không có ý nghĩa. Ông Thanh Vũ cười. Mời các hạ lấy ra đạo khí, ông, này lúc, trong hư không nổi lên rung động, chỉ thấy thái hư tháp chợt hiện lên không trung, làm thái hư tháp xuất hiện sát na, cái kia Ôn Thanh Vũ hơi biến sắc mặt, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, nhưng trong nháy mắt thu liễm với không, thái hư tháp xuất hiện về sau, phun ra một vệt hào quang, cái kia quang hoa huyển hóa, hóa thành một viên toàn thân đen nhánh hạt châu. Hạt châu này, chính là đạo khí. Thực Long Châu, cái này Thực Long Châu, là Tần Nhai ở thương khung giới lúc, cùng vực sâu giao chiến thì lấy được bảo vật. Hạt châu này, liền tiên thiên đạo khí đều có thể ăn mòn, hiển nhiên là nhất kiện đạo khí, mà Tần Nhai tự thân đã sở hữu đại diệt bàn cái này cấp 2 tiên thiên đạo khí. Hơn nữa cái này Thực Long Châu ngoại trừ ma khí, hoặc bao trùm ma khí bên ngoài năng lượng ngoài, không pháp thôi động, với hắn mà nói, cũng không quá tác dụng lớn chỗ, chẳng bằng dùng để giao dịch, đổi đi ngự hỏa thủ đoạn. Ừ, quả thật là nhất kiện đạo khí, ở nơi này Thực Long Châu xuất hiện sát na, Ôn Thanh Vũ khuôn mặt sắc lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, hơn nữa bên ngoài khí tức, giống như là nguyên ma giới bên kia đạo khí, các hạ có thể thu được vật ấy, nghĩ đến cũng không nhỏ tạo hóa. Đóng ngoặc vuông, trai chủ hảo nhãn lực, Ôn Thanh Vũ phất tay, đem Thực Long Châu tóm vào trong tay, nói, ngoại trừ ma khí bên ngoài, cũng chỉ có đạo nguyên có thể thôi động nó, đồ chơi này đặt ở nguyên ma giới có thể rất được hoan nghênh, ở chỗ này liền không nhất định, cái kia trai chủ cảm thấy giao dịch nhiều thiếu mới thích hợp, cái này dù sao cũng là món đạo khí, bên ngoài giá cả đương nhiên sẽ không thấp. Ôn Thanh Vũ trầm ngâm một hồi, nói, 5 triệu huyền nguyên thạch. Tần Nhai lắc đầu, nói, trai chủ là ở lừa ta đi, nhất kiện đạo khí cụ bị giá trị, lẽ nào cũng chỉ giá trị 5 triệu huyền nguyên thạch, cái kia các hạ cho rằng giá trị bao nhiêu, 10 triệu huyền nguyên thạch. Tần Nhai thản nhiên nói, hơi nhiều đi, phải biết, cái này đạo khí nhưng là nguyên ma giới bên kia, ngoại trừ ma khí có thể thôi động bên ngoài, thánh lực căn bản vô dụng, thánh lực vô dụng, nhưng đạo nguyên có thể, tin tưởng coi như là ngộ đạo giả nhìn thấy một món đồ như vậy đạo khí, cũng sẽ không thờ ơ đi. Ừ, vậy được rồi. Ôn Thanh Vũ tự định giá một hồi, lập tức liền gật đầu bằng lòng. Tiếp đó, hắn lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật đưa cho Tần Nhai, đồng thời còn bổ sung thêm một tấm màu tím tinh tạp, nói, cái này tinh tạp chính là ta tụ bảo trai thẻ khách quý, cũng chỉ có cụ bị thẻ này người mới có tư cách tham gia hôm nay đấu giá hội. Đa tạ. Tần Nhai lấy ra tinh tạp cùng nhẫn trữ vật về sau, lập tức liền rời đi lầu cát. Nhìn hắn rời đi bối ảnh, Ôn Thanh Vũ lại tựa như đang suy tư điều gì. Thái hư tháp, không gian lực lượng, hắn, hội là trong điển tịch ghi lại cái kia vị tồn tại truyền thừa người sao? Nếu như là thật, cái kia vị tồn tại hay không còn sống ở thế? Suy nghĩ một lúc lâu, Ôn Thanh Vũ lắc đầu, tiếp tục xem trong tay sách vở, cái kia sách vở bìa mặt, viết vài cái viết ngoáy tự thể, không gian nắm giữ người. Hư vân, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thu được những trữ vật về sau, Tần Nhai liền đi trước đấu giá hội sở, chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến thủ vệ xâm nghiêm đấu giá sở, vừa định đi vào lúc, bỗng nhiên đụng phải vài cái có chút quen thuộc mặt mũi, mấy người kia, cũng là cô Tiêu, cô Nguyệt nhóm mấy người này, mà ở mấy người này bên cạnh, còn có một cái cẩm y ngọc quan, cầm trong tay vũ phiến, quý công tử ăn mặc thanh niên, mấy người này vừa nói vừa cười, chính hướng đấu giá hội trước mấy, nhìn thấy bọn họ, Tần Nhai không khỏi trán cau lại. Lập tức hắn liền không tính để ý tới, con đường đi suốt hướng đấu giá hội sở, nhưng hắn không để ý tới, không có nghĩa là còn lại người không để ý tới. Lữ công tử, cô Tiêu đang cùng cái kia quý công tử tại nói chuyện, có thể khóe mắt liếc qua chợt nhìn thấy Tần Nhai, đồng tử hơi co lại, lộ ra một cái oán độc thần sắc, chỉ thấy hắn đi nhanh hướng Tần Nhai, quát lạnh, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, làm sao, nhìn thấy ta đã nghĩ ly khai không được. Hẳn là sợ ta sao? Ngươi đồ hèn nhát này, mới vừa thấy mặt, cái này cô Tiêu liền nói lời ác độc, Tần Nhai trong con ngươi hàn quang lóe lên, hờ hững nói, cô Tiêu đúng vậy, ngươi nói chuyện chú ý một chút, hừ, chú ý cái gì, ngươi chính là cái, hắn còn chưa có nói xong, trước mắt liền một hồi mơ hồ, lập tức Tần Nhai thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tát rút ra, cô Tiêu vừa định muốn né tránh lúc, một loại quỷ dị lực lượng trói buộc hắn lại, cái kia lực lượng chính là không gian chi lực. Ba, thanh thúy bạc tai vang lên, cô Tiêu má trái tức thì biến được xanh tím một mảnh, sưng lên thật cao, thậm chí khóe miệng đều phun ra huyết dịch tới. Hỗn đản, cô Tiêu sầm mặt lại, huyết sát chi khí bạo nổ phát, hướng Tần Nhai vọt tới, nhưng chưa chờ hắn xuất thủ, một tràng trề uy áp cuốn tới, dừng tay, chỉ nghe được một tiếng quát lạnh, lập tức, một bụi phát lão giả xuất hiện ở hiện trường, phất tay, đem cô Tiêu cho kích ra mấy trượng xa, mà cô Tiêu không có lực phản kháng chút nào. Tần Nhai thấy thế, không có một chút kinh ngạc, tại hắn trong cảm giác, cái này lão giả thực lực so với Hàng Minh còn mạnh hơn tốt nhất gấp mấy chục lần, coi như không phải sáu trọng thiên, cũng kém được không xa, chính là một cái cô tiêu, sao có thể cùng với ngang hàng, nếu như cái này lão giả nguyện ý, vừa rồi cái kia lập tức thậm chí có thể muốn cô tiêu tính mệnh, nơi này là tụ bảo trai, cấm tư nhân ẩu đả, lão giả ánh mắt như băng, quét cô tiêu liếc mắt, bị hắn như thế nhìn một cái, cô tiêu không khỏi đánh cái rùng mình, này lúc, cùng cô tiêu đồng hành mấy người vội vã đi tới, cái kia quý công tử thấy thế, chắp tay hướng lão giả nói, la lão, cái này vị là bằng hữu của ta, nếu có cái gì đắc tội địa phương, còn xin ngươi đừng trách móc, chứng kiến cái này quý công tử, la lão mặt sắc hòa hoãn rất nhiều, nguyên lai là Lữ thị nhất tộc Lữ Bạch Lữ công tử, đã là bằng hữu của ngươi, vậy lão hữu cũng liền không truy cứu, chỉ bất quá, cũng xin hắn thu liễm một chút, là, chương 1273, đấu giá hội. Ở hiện nay thương khung ngôi sao lên, có 13 vị ngộ đạo giả, những thứ này ngộ đạo giả, có độc lai độc vãng, có địa vị cao quý nhất đại thế lực chi chủ, mà Lữ thị nhất tộc chủ nhân chính là một vị ngộ đạo giả, vốn có một vị ngộ đạo giả Lữ thị bộ tộc, tự nhiên là thương khung ngôi sao bên trong cường hãn nhất nhất phương thế lực, tụ bảo trai không dám tùy tiện đắc tội, vì vậy lão giả kia thái độ mới có sở chuyển biến, mà hết thảy này đều bị Tần Nhai để ở trong mắt, không khỏi nhìn nhiều cái kia quý công tử vài lần. Lập tức Lữ Bạch nhìn về Tần Nhai, hướng lão giả thản nhiên nói, cái kia người động thủ bị thương bằng hữu của ta, lẽ nào quý trai liền không ra mặt quản quản? Một bên cô tiêu nghe vậy, tức thì lộ ra oán độc thần sắc, Lữ công tử, tiểu tử này trước đó vài ngày vẫn còn ở lôi đài trên, lên, bị thương ta, bây giờ còn ra tay với ta, còn xin ngươi nhất định phải cho ta làm chủ, im miệng, mất mặt tên, này lúc, một bên cô Nguyệt quát lạnh một tiếng, đối với cô tiêu thất vọng tới cực điểm. Mà một bên Lữ Bạch nghe vậy, nhãn trung cũng lộ ra không tiếc tháo, nhưng hắn nhìn phía cô Nguyệt lúc, nhãn trung không tự chủ lộ ra một chút mến mộ thần sắc, vì vậy hướng lão giả nói, cũng xin la lão giải quyết việc chung, la lão mặt sắc vi ngưng, có chút chần chờ, dù sao vừa rồi tại ám chỗ hắn đã thấy được rõ ràng là cô tiêu trước mở miệng nhục người, Tần Nhai mới sẽ ra tay, toán không được vi phạm quy củ, nhưng Lữ Bạch thân phận đặc vậy, lại không tốt đơn giản đắc tội. Trầm ngâm một cái về sau, la lão đạm mạc nói, Lữ công tử, tình huống vừa rồi ngươi nghĩ tất cũng nhìn thấy, cái này vị khách nhân cũng không sai lầm, hắn đúng là tuyển trạch bảo hộ Tần Nhai, một màn này, không khỏi làm Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lộ ra kinh ngạc, cái này tụ bảo trai, nhưng thật ra biết lý lẽ, phải biết, tu vi của hắn chỉ là cực hạn hai trọng thiên, mà Lữ Bạch cũng là Lữ thị nhất tộc công tử gia, song phương thân phận lập tức phân cao thấp, nếu như thay đổi còn lại người, nhất định sẽ khuynh hướng Lữ Bạch, thế nhưng cái này tụ bảo trai, cũng là không có, từ, la lão, ngươi đây là thiên vị hắn, ngoặc kép, Lữ công tử nghiêm trọng, cái này vị khách nhân cũng không có phạm cái gì sai lầm, tại sao thiên vị, nếu là ta nghiêm phạt hắn, mới làm cho lòng người hàng, ngươi, Lữ Bạch sầm mặt lại, ánh mắt lấp lóe hai xuống, mà la lão đạm nhiên tự nhiên, định liệu trước, Lữ công tử, việc này coi như xong đi, đóng ngoặc vuông, đang ở giằng co thời khắc, cô Nguyệt mở miệng nói, mà Lữ Bạch hừ nhẹ một tiếng, biết cái này tụ bảo trai tuy chỉ là một thương hội, nhưng thế lực lại cực kỳ bàn đại, sau lưng thậm chí có ngộ đạo giả cái bóng, coi như Lữ gia cái kia vị ngộ đạo giả, cũng không dám đắc tội quá chết, vì vậy, Lữ Bạch vừa lúc mượn cô Nguyệt cái này bật thang xuống, la lão, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lữ Bạch hừ nhẹ một tiếng nói, tiểu tử kia chính là một hai trọng thiên vũ giả, hiện nay thiên tới quay buổi đấu giá. Cái kia không phải nhân vật có mặt mũi, là hắn, có thể liền buổi đấu giá này tràn còn không thể nào vào được, ngươi lần này là ban lầm người, Lữ công tử hiểu lầm, ta chỉ là vân theo thương hội quy củ, cũng không cố ý giúp ai ý tứ, bán đấu giá gần bắt đầu, mời đến đi, không, xin mời các hạ tiên tiến đi, Lữ Bạch nhìn phía Tần Nhai, lộ ra một cái nghiền ngẫm thần sắc, hắn thấy, Tần Nhai còn con này hai trọng thiên vũ giả, sao có tư cách vào buổi đấu giá này sở. Sợ chỉ là một tới người xem náo nhiệt, đối với Lữ Bạch cách nghĩ, Tần Nhai cũng không có qua nhiều để ý tới, chỉ là hướng cái kia la lão chắp tay, nhưng sau trực tiếp đi suốt hướng đấu giá hội sở phía trước, có hai người đang ở thủ vệ kia lấy, làm Tần Nhai tới gần về sau, đem bên ngoài ngăn xuống, một người trong đó nhảy tới trước một bước, nhàn nhạt nói ra, cái này vị khách nhân, cũng xin đưa ra thẻ khách quý, trong người sau cô tiêu, Lữ Bạch trêu tức xuống, Tần Nhai lấy ra một tấm tử sắc tinh tạp xuất hiện sát na, la lão đám người hơi biến sắc mặt, thủ vệ kia chiến nguy nguy vương tay, cầm tinh tạp kiểm tra, lập tức hít một hơi thật sâu, cung kính đưa trả lại cho Tần Nhai, vị quý khách kia, ngươi mời vào trong, không xa chỗ, Lữ Bạch ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, một bên cô Tiêu biểu môi, có chút không cam lòng, tiểu tử này cư nhiên thật sự có thẻ khách quý, thật không biết hắn từ đâu lấy được, đó không phải là thông thường thẻ khách quý. Lữ Bạch trầm nói rằng, không phải thông thường thẻ khách quý, cái kia hai cái thủ vệ sắc mặt thật là có chút không đúng, một bên cô Nguyệt lộ ra trầm ngâm màu sắc, những thủ vệ này ở này nhiều lúc, sao có thể nhìn thấy một tấm thẻ khách quý sẽ tâm tình chập chờn, cái đó là tử tinh thẻ khách quý. Lữ Bạch hít một hơi thật sâu, trầm nói rằng, tụ bảo trai thẻ khách quý cũng bất đồng đẳng cấp, bạch sắc, kim sắc, tử sắc, đây là ba loại bất đồng thẻ khách quý, theo ta được biết, có thể có được kim sắc thẻ khách quý tồn tại, ở thương khung ngôi sao trên, lên, liền đã xem như là thanh danh hiển hách tồn tại, còn tử sắc thẻ khách quý, chỉ có những thế lực kia cực kỳ cường hãn hoặc giả người cùng tụ bảo trai từng có trọng đại giao dịch người mới có thể thu được, toàn bộ thương khung ngôi sao, không cao hơn 20 người có thể có, người này, không đơn giản a. Một bên cô Nguyệt nghe vậy, trán cau lại, lập tức hướng cô Tiêu lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, không muốn sẽ cùng cái tên kia vướng víu, mặc dù chỉ là cùng Tần Nhai gặp qua hai mặt, thế nhưng cô Nguyệt lại có thể phát giác ra được, người này, tuyệt không phải là hai trọng thiên đơn giản như vậy, bây giờ, tử tinh thẻ khách quý xuất hiện càng xác định nàng cách nghĩ, bất kể nói thế nào, như vậy thần bí tồn tại, vẫn là bớt trêu chọc cho thỏa đáng, hơn nữa, nơi đây dù sao cũng là thương khung ngôi sao, không phải huyết vân, biết, đã biết, cô Tiêu mặc dù lòng có không cam, nhưng là chỉ có thể đi đầu đáp ứng. Vào đấu giá hội, Tần Nhai bị một vị dung mạo xinh đẹp thị nữ dẫn tới nhất chỗ nhã các bên trong, ở đâu trong, có thể nhìn chung đấu giá hội toàn trường. Hơn nữa cái này nhã các sắp đặt các loại cấm chế trận pháp, trừ phi là ngộ đạo giả tự thân kiểm tra, nếu không thì tuyệt đối không pháp tra xét đến Tần Nhai tin tức. Không chỉ có như đây, ở bốn phía còn có từng cái cường giả cất giấu. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sẽ lập tức xuất thủ. Cuộc bán đấu giá này viện pháp an toàn, có thể nói làm xong rồi cực hạn. Tần Nhai đối đãi ở nhã các bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau về sau, một cái áo xám lão giả đi trên, lên, bàn đấu giá. Hoan nghênh chư vị có thể tới đây, chúc mọi người nay muộn cũng có thể có thu hoạch. Không nói nhiều thừa thải, hiện tại mời kiện vật phẩm thứ nhất, Lục Văn Nguyên Đan, tiểu tử vi đan 12 miếng, giá thấp, 1 vạn huyền nguyên thạch. Nhã các bên trong Tần Nhai nhìn những đan dược kia, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, cái kia Lục Văn Nguyên Đan coi như là nhất kiện vật quý trọng, công hiệu quả trọng tại khôi phục, 6 trọng thiên trở xuống, thậm chí còn có bảo toàn tánh mạng tác dụng, vật như vậy, thế mà lại là kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, cuộc bán đấu giá này đẳng cấp cao. Có thể tưởng tượng được, ta đối với cái kia ngự hỏa thủ đoạn, nhưng thật ra càng phát mong đợi, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức nhìn lên những người khác cạnh tranh. Không lâu sau về sau, cái kia tiểu tử vi đang bị người lấy 18,000 huyền nguyên thạch giá cả mua đi, nhưng về sau, kiện thứ hai bán đấu giá vật, thứ ba món, hơn nửa canh giờ, liền bán ra 8 cái bán đấu giá vật. Chỉ tiếc, những thứ kia bán đấu giá vật cũng không có nhất kiện có thể vào Tần Nhai nhãn, ngược lại không phải là không trân quý, chỉ là Tần Nhai cũng không cần mà thôi. Được rồi, kế tiếp là áp trục trước nhất sau nhất kiện, một khối phi thường thần bí cổ ngọc. Cái kia lão giả chậm rãi lấy ra nhất kiện cổ ngọc, huyền phù ở khoảng không, làm cổ ngọc xuất hiện sát na, Tần Nhai tâm thần bỗng nhiên rung động, chương 1274, kịch liệt đấu giá. Cổ ngọc xuất hiện sát na, Tần Nhai tâm thần bỗng nhiên rung động, cái kia cổ ngọc, lớn chừng bàn tay hài nhi, lộ ra một kỳ lạ ý nhị, toàn thân nhũ bạch sắc, phía trên điêu khắc huyền diệu chí cực phù văn, cái này cổ ngọc, không rõ lai lịch, nhưng căn cứ ta đám thương hội đại sư nghiên cứu, cái này rất có thể là chủng niệm khí, không sai, là chỉ có niệm giả chế tạo ra niệm khí, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi một hồi náo động, cho dù là ở thương khung ngôi sao lên, niệm giả cũng là nhất thần bí một nhóm người, bọn họ nắm giữ thủ đoạn, càng là lệnh vô số người kiên kỵ, nhất kiện niệm khí, bên ngoài giá trị tuyệt đối là không thấp, dùng để làm tới dọa trục vật, cũng là dư giả, nhưng tiếc là, này lúc, lão giả khuôn mặt sắc lộ ra tiếc hận màu sắc, nói, cái này niệm khí tác dụng không rõ ràng, tự liền ta thương hội bên trong cao minh nhất niệm giả cũng nhìn không ra đại khái, phán đoán có thể là món phế niệm khí. Phế niệm khí, lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người hừng hực tức thì bị tiêu diệt. Niệm khí tuy tốt, nhưng nhất kiện phế niệm khí thì có ích lợi gì đây? Cái này Sơn Hải tụ bảo trai, không phải 7 người sao? Nhất kiện phế niệm khí, muốn thì có ích lợi gì? Nghe được mọi người oán giận, lão giả cười nhạt nói, Chư vị, cái này mặc dù là món phế niệm khí, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có dùng chỗ, phía trên ẩn chứa một ít niệm lực huyền diệu, thập phần thích hợp yếu hơn niệm giả tìm hiểu, là à, được rồi, niệm khí giá quy định 30.000, chư vị, bắt đầu đi. Nhất kiện hư hư thực thực phế niệm khí gì đó, giá trị lại cao đạt đến 30.000 huyền nguyên thạch, đối với cái giá tiền này, có không thiếu võ giả là không tiếp thụ nổi, quá một lúc lâu, mới có người ra giá, 31.000 huyền nguyên thạch, lão giả trán cau lại, trong lòng có chút bất đắc dĩ, thầm nói, xem ra ở nay tới trễ tràng quý khách trung, cũng không có niệm giả tồn tại, đang ở hắn dự định cứ như vậy bán đi thời điểm, một đạo có chút khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên, 32.000 huyền nguyên thạch, 33.000 huyền nguyên thạch, 34.000 huyền nguyên thạch, đóng ngoặc vuông. Một phen bình thản đấu giá về sau, cái viên này của Ngọc liền bị đưa đến số 8 nhã các bên trong, mà cái kia trong nhã các người, chính là Tần Nhai. Lấy ra thị nữ trong tay của Ngọc, Tần Nhai nhìn thoáng qua, nhưng sau sẽ bên ngoài để vào những trữ vật, lấy ra 34.000 huyền nguyên thạch giao cho thị nữ. Tiếp đó, đấu giá hội liền tiến vào áp trục giai đoạn. Cái kia kiện thứ nhất áp trục vật phẩm chính là một khẩu bảy trọng thiên kiếm loại thánh khí, bên ngoài uy lực ở bảy trọng thiên thánh khí trung cũng nên thuộc bất phàm. Một phen đấu giá chi về sau, bị người lấy 280.000 huyền nguyên thạch giá cả phách đi. Chấm chấm chấm. Tiếp cái này áp trục vật chính là một loại chuyên môn vì luyện đan sư chuẩn bị ngự hỏa thủ đoạn, hơn nữa còn là 6 triệu năm trước danh chấn cửu tinh cửu vân luyện đan sư Cố Viêm đại sư độc môn ngự hỏa thủ pháp. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là trở nên náo động, ở nhã các bên trong Tần Nhai cũng tâm thần hơi rung, ánh mắt lộ ra một cái chờ mong thần sắc, chờ lâu như vậy, rốt cục đem bên ngoài chờ đến, cửu vân luyện đan sư ngự hỏa thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không có làm cho hắn thất vọng, loại đẳng cấp này ngự hỏa thủ đoạn, coi như là thương khung ngôi sao bên trong cường hãn nhất đan sư tổ chức, phiêu hương đan điện đều không nhất định có thể lấy ra. Số 3 nhã các bên trong, một cái áo xám lão giả thần sắc rung động, thì thào nói nhỏ, trong tin đồn cường hãn nhất cửu vân luyện đan sư một trong Cố Viêm đại sư ngự hỏa thủ pháp sao? Coi như là điện chủ tới, sợ là cũng đều vì chi tâm động đi. Bản thân hắn chính là phiêu hương đan điện một gã cao cấp đan sư, đối với phiêu hương đan điện nội tình cũng có chút hiểu rõ, tin tưởng ở đan điện bên trong, có thể cùng Cố Viêm ngự hỏa thủ pháp so sánh, chỉ có điện chủ mới có thể nắm giữ, mà giống như hắn, tự thân cũng mới cụ bị bảy vân ngự hỏa thủ đoạn mà thôi. Số 6 nhã các bên trong, cả người trường bào màu lam, tráng kiêu căng lão giả ánh mắt lộ ra hừng hực thần sắc, Cố Viêm đại sư ngự hỏa thủ đoạn, hẳn là trong tin đồn cửu viêm tụ long chi pháp, cái kia thủ pháp chi huyền diệu, ở mấy triệu năm trước, một mạch đều là đan giới trong nghe đồn, chỉ là ở Cố Viêm đại sư qua đời về sau, liền thất truyền, không nghĩ tới hôm nay ở này gặp phải, môn này thủ đoạn, ta Hàn Túc Vân nhất định phải cầm xuống, nếu là có thể đem bên ngoài tìm hiểu, coi như để cho ta lên cấp làm tám vân luyện đan sư, cũng không phải là cái gì việc khó, thậm chí có thể cùng phiêu hương đan điện cái vị kia điện chủ ganh đua cao thấp, đến lúc đó, thậm chí có thể trở thành là tinh chủ thượng khách. Số 13 nhã các bên trong, Lữ Bạch nghe được cửu vân luyện đan sư ngự hỏa thủ đoạn lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, loại này thủ pháp, ta mặc dù chưa dùng tới, nhưng ta Lữ gia bên trong cái kia luyện đan sư nhất định yêu mến, đến lúc đó, hắn đối với ta Lữ gia nhất định sẽ càng khăng khăng một mực, a, vật ấy ta nhất định muốn đem bên ngoài cầm xuống. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực đều vì chi tâm động, cửu vân cấp bậc ngự hỏa thủ đoạn, thật sự là quá trọng yếu. Phải biết, ở toàn bộ cửu tinh, cửu vân luyện đan sư đều thuộc về truyền văn nhân vật, theo liền một cái, đều có thể tổ kiến ra một siêu cấp thế lực. Cửu vân ngự hỏa thủ đoạn, tuy nói không thể cùng cửu vân luyện đan sư đánh đồng, nhưng đối với rất nhiều luyện đan sư mà nói, cũng thuộc về vô thượng chí bảo, giá khởi điểm, 300.000 huyền nguyên thạch, hiện tại, bắt đầu, theo lời của lão giả rơi xuống, mấy đạo thanh âm không ngừng truyền ra, 500.000 huyền nguyên thạch, 505.000, 600.000, 700.000, vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp thời gian, môn này ngự hỏa thủ đoạn giá trị liền lật gấp 2 nhiều, hơn nữa đấu giá xu thế, vẫn còn ở tăng lên không ngừng, Tần Nhai nhìn ám tự kinh hãi, cũng có chút vinh hạnh. Nếu không phải hắn đem thực long châu bán đi, chỉ bằng trên người của hắn những thứ kia theo hàng liệt đem ra huyền nguyên thạch, tự liền đấu giá tư cách cũng không có, 1 triệu, này lúc, một cái đạm mạc thanh âm vang lên, tại hạ là băng tộc Hàn Túc Vân, cái này ngự hỏa thủ đoạn ta rất thích thú, mong rằng các vị có thể bán cái mặt mũi, ta vô cùng cảm kích, nếu không, Cái kia, lời kế tiếp, Hàn Túc Vân cũng không nói gì, nhưng này theo Nhã Các bên trong lộ ra hàn khí, đủ để chứng minh tất cả, không xa chỗ, Tần Nhai biểu môi, cái này Hàn Túc Vân thật đúng là kiêu căng cực kỳ, ra băng tộc cũng là bộ dáng này, thật sự coi chính mình là một bảy vân luyện đan sư, người trong thiên hạ này liền cũng phải nhường hắn sao, quả nhiên, ở trong sân, tuy có rất nhiều vũ giả bị Hàn Túc Vân đe dọa mà không hề đấu giá, nhưng cũng có những người này cũng không thèm để ý, trong đó một gian nhã các bên trong, truyền ra một tiếng cười khẽ, Hàn lão đệ, ngươi ta đều là luyện đan sư, ta có thể hiểu ngươi đối với cái này ngự hỏa thủ đoạn khát vọng, thế nhưng ta lại không thể cứ như vậy tặng cho ngươi. Ta ra 1.200.000, Vạn Thanh, là ngươi, Hàn Túc Vân sắc mặt trầm xuống, cái này Vạn Thanh chính là Phiêu Hương Đan Điện một vị cao cấp đan sư, cùng hắn đồng dạng là bảy vân cấp bậc, song phương tài lực chênh lệch không lớn, nếu như cùng bên ngoài đấu giá, chính mình sợ là muốn hạ không nhỏ vốn gốc, thậm chí coi như là đem của cải đào khoản không đều không nhất định có thể thu được, ta ra 1.500.000, này lúc, lại là một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Vạn Thanh, Hàn Túc Vân hai người trở nên sững sờ, lập tức nhìn phía lên tiếng chỗ, Vạn Thanh hỏi, không biết ra giá, thì là người nào, tại hạ Lữ Bạch, gặp qua hai vị đại sư, Lữ Bạch lên tiếng, rất nhiều vũ giả không khỏi lộ ra kinh dị thần sắc, là hắn, Lữ Bạch, Thương Khung ngôi sao bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu một trong, cửu tinh thiên kiêu bảng trên, lên, xếp hạng thứ 100 nhân vật, tấm tắc, hắn cũng muốn đấu giá, hắn cũng không phải là luyện đan sư, mạnh mẽ giá bao nhiêu, chương 1275, thành công phách hạ. Nguyên lai là Lữ thị nhất tộc Lữ công tử. Vạn Thanh cười nhạt, nói, Lữ công tử cũng không phải luyện đan sư, vì sao cũng muốn dính vào, ha ha, ta mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng ta gia tộc lại không thiếu khuyết luyện đan sư, ta vì hắn nhóm tìm tới luyện hỏa thủ đoạn, có gì không thể, ồ, Vạn Thanh, Hàn Túc Vân nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, nghe nói phía trước chút năm, Lữ thị bộ tộc bên trong tới một cái có chút thần bí luyện đan sư, bên ngoài đang đạo trình độ quỷ thần khó lường, càng là liên tiếp trợ giúp Lữ thị bộ tộc bên trong mấy vị trưởng lão đột phá tu vi cảnh giới, Lữ công tử bán đấu giá đan dược này, chẳng lẽ chính là vì hắn, Lữ Bạch cười nhạt, nói, đúng vậy, không biết người này tên gọi là gì, a, cái này cao nhân hành sự thần bí, tại hạ cũng không tin tưởng, nghe nói như thế, mọi người thần sắc không khỏi càng thêm cổ quái, cái này thần bí luyện đan sư thật đúng là thần bí, liền Lữ Bạch đều không tin tưởng, đương nhiên, cái này cũng không bài trừ Lữ Bạch thực sự lừa gạt mọi người. Vạn Thanh trầm ngâm một chút, mâu quan thiểm thước, đối với Lữ thị bộ tộc bên trong cái kia vị luyện đan sư, Phiêu Hương Đan Điện cũng đã làm điều tra, từng tự thân đăng môn bái phỏng qua, có thể liền mặt của đối phương cũng không thấy, lấy được tin tức càng là lác đác không có mấy, chỉ có một cái, đó chính là, đối phương đang đạo tiêu chuẩn không thua tám vân luyện đan sư, ở toàn bộ Thương Khung ngôi sao bên trong, sợ rằng chỉ có Phiêu Hương Đan Điện cái vị kia điện chủ mới có thể cụ bị cái này chờ năng lực, còn lại đan sư nghĩ cũng không dám nghĩ, 170 vạn huyền nguyên thạch, Vạn Thanh trầm ngâm một hồi, lập tức lên tiếng đấu giá, 2.000.000 huyền nguyên thạch, Hàn Túc Vân cũng không cam lạc hậu, lần nữa cho ra kinh người giá cả, mà ở nhã các bên trong Tần Nhai nhìn ba vị này đấu giá người, ngược lại cũng không gấp ra giá, đến rồi phía sau, bên ngoài giá cả đã đột phá 3.000.000, 3.570.000 huyền nguyên thạch, Lữ Bạch lần nữa ra giá, thanh âm đã có chút khàn khàn, đóng ngoặc vuông, hiển nhiên, cái giá tiền này đã có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, mà Hàn Túc Vân cùng Vạn Thanh hai người cũng không tốt gì, tuy nói bọn họ của cải phong phú, có thể bình thường mua dược liệu tốn mất không thiếu, thêm trên, lên, vừa rồi cũng đấu giá mua vài thứ, bây giờ thân gia cũng chỉ có 4.000.000 tả hữu, cao hơn nữa nói, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản tính không tới, 420 vạn huyền nguyên thạch, Hàn Túc Vân cắn răng, trầm giọng mở miệng, những thứ này huyền nguyên thạch, đã xem như là toàn bộ của hắn tài sản, nghe được cái này giá cả, rất nhiều vũ giả đều là trở nên chấn động lay động, 420 vạn. Thiên A, tấm tắc, thật không hổ là được xưng trong võ giả giàu có nhất một nhóm vũ giả, như vậy tài lực, quả thực không phải thường nhân có thể có, vì một loại ngự hỏa thủ đoạn, đáng giá không, đối với chúng ta những thứ này vũ giả mà nói, hoa hơn 400 vạn đi mua một loại đối với năng lực chiến đấu không có nhiều đại tăng lên ngự hỏa thủ đoạn là không đáng giá, thế nhưng đối với luyện đan sư mà nói, lại không coi vào đâu, dù cho làm cho bọn họ lấy thêm ra giá gấp 10 cách, bọn họ cũng là nguyện ý. Nghe được cái này giá cả, Lữ Bạch mâu quang lóe lên, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói, cái này Hàn Túc Vân thật đúng là cam lòng cho, cư nhiên như thế đại vốn gốc, cái này ngự hỏa thủ đoạn, sợ là của hắn rồi. 420 vạn huyền nguyên thạch đối với toàn bộ Lữ thị gia tộc mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với hắn Lữ Bạch mà nói, cũng là một khoản to lớn con số, dù sao, hắn tuy là Lữ thị thiên kiêu, nhưng là không pháp tham ô cả gia tộc tài chính, mà Vạn Thanh cũng là than nhẹ một tiếng, cái giá tiền này đã vượt lên trước hắn có thể thừa nhận được mức cực hạn, trong mắt hắn xẹt qua một cái không cam, nếu như lại cho ta mấy trăm ngàn huyền nguyên thạch, nhất định có thể đủ đem bên ngoài cho cầm hạ. Chứng kiến Vạn Thanh, Lữ Bạch hai người chậm chạp không ra giá, Hàn Túc Vân viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng để xuống, khóe miệng lộ ra vẻ mừng rỡ, ha ha, cái này ngự hỏa thủ đoạn cuối cùng là của ta. Dù cho hắn là bảy vân đan sư, này thời gian cũng không khỏi bị một to lớn vui sướng bao phủ, phải biết, đây chính là cửu vân đan sư độc hữu chính là ngự hỏa thủ đoạn, đối với một cái đan sư mà nói, giá trị quá lớn, đài lên, cái kia đang chủ trì bán đấu giá lão giả cũng bị cái này kinh người giá cả làm cho sợ hết hồn, hắn chủ trì bán đấu giá hội nhiều năm như vậy, khổng lồ như vậy bán đấu giá kim ngạch, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy lần mà thôi. 420 vạn huyền nguyên thạch, có còn hay không lại đấu giá, nếu như không có, cái này Cố Viêm đại sư ngự hỏa thủ đoạn, cửu viêm tụ long chính là cái kia Hàn đại sư, 420 vạn huyền nguyên thạch. Lần đầu tiên, 420 vạn huyền nguyên thạch. Lần thứ hai, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha, rốt cục là của ta, Hàn Túc Vân trên mặt vui sướng hầu như đều muốn dương tràn ra, đang ở tất cả gần trở thành kết cục đã định lúc, một đạo lãnh đạm ngôn ngữ chậm rãi vang lên. 430 vạn huyền nguyên thạch, xôn xao, ở đây vũ giả, đều vì chi náo động, không nghĩ tới đến mức này, lại còn có người lên tiếng đấu giá, mọi người dồn dập nhìn lại, cũng là số 8 Nhã Cát, số 8 Nhã Cát bên trong tên là ai, dám cùng Hàn Túc Vân Hàn đại sư đấu giá. Hơn nữa người gia, cư nhiên như thế phong phú, không tin tưởng, cái này tụ bảo trai phòng ngự biện pháp làm được thập phần đến vị, cái kia Nhã Cát nội thiết có cấm chế trận pháp. Chỉ cần người ở bên trong không mặc ngoài thân phận, coi như là bảy trọng thiên vũ giả cũng không biện pháp biết được. Sách, thanh âm của hắn phải làm quá ngụy giả trang, nhưng toàn bộ thương khung ngôi sao bên trong, đến tột cùng còn ai có cái này tài lực, là ngộ đạo giả sao? Không đúng, nếu như ngộ đạo giả, lấy thân phận của bọn họ căn bản cũng không cần tiến hành ngụy giả trang, nhưng cái này cũng không tiện đoán a. Rất nhiều vũ giả, dồn dập lộ ra ngờ vực vô căn cứ không chừng thần sắc. Mà Hàn Túc Vân mặt sắc càng là trong nháy mắt âm trầm đến rồi cực hạn, ánh mắt âm ngoan nhìn phía số 8 Nhã Cát, ngữ khí sâm lạnh như băng, các hạ đến tột cùng là người nào, muốn phải sống mái với ta, cùng băng tộc làm khó dễ, hừ, Hàn Túc Vân, đừng hơi một tí mượn băng tộc nói, ngươi còn không có tư cách đó đại diện toàn quyền băng tộc, hơn nữa, cái này ngự hỏa thủ đoạn bản chính là dùng để bán đấu giá, tất nhiên là tài lực nhiều người có, ngươi... Hàn Túc Vân bị tức khuôn mặt biến sắc đổi bất định, một hồi nữa, hắn hừ lạnh nói, ta ra 420 vạn huyền nguyên thạch, cộng thêm 10 miếng đại tử vi đan, đổi xuống, giá trị đại khái 450 vạn tả hữu, đại tử vi đan, chính là 7 vân đan dược, một quả giá cả đại khái ở 30.000 huyền nguyên thạch tả hữu, 10 miếng cũng liền không sai biệt lắm 300.000. Hàn Túc Vân là 7 vân đan sư, dùng cái này biện pháp cũng không gì đáng trách. Nhưng này đấu giá hội lão giả cũng là tráng nhíu một cái. Lắc đầu nói ra, Hàn đại sư, không có ý tứ, ta đấu giá hội không có có loại này quy củ, nếu là ngươi trước đó lấy đan dược đổi thành huyền nguyên thạch tới tiến hành đấu giá còn có thể bán đấu giá ngay từ đầu, cũng chỉ có thể dùng huyền nguyên thạch. Cái gì? Hàn Túc Vân sầm mặt lại, nói, lẽ nào Sơn Hải tụ bảo trai liền không thể xem ở mặt của ta tử lên, liền ngoại lệ một hồi sao, đây là đấu giá hội quy củ. Không thể phá, các ngươi, thực sự là một đám không biết biến thông tên, không có ý tứ, lão giả thần biến sắc được đạm mạc, tùy tiện nói, 430 vạn huyền nguyên thạch, nhưng có cao hơn giá, không có gì bất ngờ xảy ra, không người đấu giá. Cuối cùng, Tần Nhai lấy 430 vạn huyền nguyên thạch giá cả, thu được cái này ngự hỏa thủ đoạn, mà Hàn Túc Vân càng tức giận đến tại chỗ phẩy tay áo bỏ đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1276, mới quen niệm giả thế giới. Thành công phách hạ cái kia ngự hỏa thủ đoạn về sau, Tần Nhai đối với tiếp bán đấu giá vật cũng không có nhiều hứng thú, trực tiếp giao hoàng huyền nguyên thạch sau liền trở về đến khách sạn bên trong, tiến nhập mật thất, bắt đầu tìm hiểu cái kia thủ đoạn. Cái này ngự hỏa thủ đoạn tên là Cửu Viêm Tụ Long Chi Pháp, thần bí vô cùng, Tần Nhai một phen tìm hiểu ra, rất có đoạt được. Tiếp đó, hắn vừa học tập dẫn hỏa trận bố trí chi pháp, một ngày này, hắn lấy ra huyền nguyên thạch bố trí hạ dẫn hỏa trận, xuất ra một nhóm dược liệu, xuất ra càn nguyên lô, bắt đầu luyện chế một loại ngũ văn nguyên đan, hỏa trận huyền diệu lưu chuyển, thao thiên hỏa diễm tịch quyển mà ra, chỉ thấy Tần Nhai hai tay tung bay, tựa như bấm nào đó đặc biệt pháp quyết một dạng, vô tận hỏa diễm như bị hấp dẫn, bắt đầu bay lượn ngưng tụ, ngọn lửa kia như bị dẫn dắt, hình thành sáu cái trông rất sống động viêm long đến, viêm long rít gào, phun ra nuốt vào ác diễm, hội tụ ở càn nguyên lô bên trong. Tiếp đó, chỉ thấy càn nguyên lô quang hoa lóe lên, Linh Nhi thân ảnh hiển hiện ra, đem dẫn dắt dược liệu, bắt đầu tự đi dung luyện đứng lên, vẻn vẹn nửa canh giờ thời gian, ngũ văn nguyên đan, tức thì hình thành, ngũ văn nguyên đan, cư nhiên chỉ tốn nửa canh giờ, thiên A, loại tốc độ này nếu như truyền đi, ta sợ rằng sẽ bị coi là toàn bộ đan giới quái thai đi, cái này thật bất khả tư nghị, dù là Tần Nhai, cũng bị chính mình loại hiệu suất này làm cho sợ hết hồn, so với không có sử dụng ngự hỏa thủ pháp và dẫn hỏa trận phía trước. Mình bây giờ tốc độ đủ tăng lên vài không chỉ gấp 10 lần A, hơn nữa hắn còn cảm thấy đây cũng không phải là cực hạn của mình, hắn vẫn có thể nhanh hơn, cửu vân ngự hỏa thủ đoạn, thêm trên, lên, dẫn hỏa trận, bằng vào ta đang đạo kinh nghiệm, ta có thể đạt đến tới mức này, quá kinh khủng, hơn nữa ta đối với cái kia cửu viêm tụ long ngự hỏa thủ đoạn còn không có tìm hiểu đến mức tận cùng, chỉ là lục long cấp bậc mà thôi, nếu như tìm hiểu đến rồi cửu long viên mãn tầng thứ, ta tiêu chuẩn còn có thể lại trên, lên, một cái tầng thứ, hừ, chủ nhân, còn có ta công lao đây, này lúc, cách đó không xa Linh Nhi kiều rên một tiếng, nói đạo, mà Tần Nhai cũng là cười cười, nói, không sai, còn có chúng ta nhất lợi hại nhất Linh Nhi, không nghĩ tới ngươi lại biến được lợi hại như vậy, hắc hắc, đó là đương nhiên, Linh Nhi cười cười, cầm dương lên, lộ ra đắc ý thần sắc, không sai, Tần Nhai mặc dù có thể cụ bị hiệu suất như vậy, ngoại trừ cái kia ngự hỏa thủ pháp cùng với dẫn hỏa trận trợ giúp bên ngoài, còn có càn nguyên lô cái này trải qua thương khung chi linh sửa đổi qua sau thần kỳ lò luyện đang trợ giúp, mà thân là khí linh Linh Nhi, tự nhiên cũng là không thể bỏ qua công lao. Tiếp đó, liền nên nhìn món đồ này, Tần Nhai cười cười, lập tức lấy ra một viên lớn chừng bàn tay hài nhi cổ ngọc đến, cái kia cổ ngọc, đúng là hắn tại đấu giá hội được niệm khí, hoặc có lẽ là một kiện phế niệm khí, đóng ngoặc vuông. Chỉ thấy Tần Nhai thần niệm khẽ động, thăm dò vào cái kia cổ ngọc bên trong, đang ở hắn thần niệm thăm dò vào cổ ngọc lúc, một không gì sánh được kỳ lạ lực lượng theo thần niệm, còn như nhanh như tia chớp, nhanh chóng tiến nhập hắn thánh hồn, cái này lực lượng tốc độ cực nhanh, liền Tần Nhai đều không pháp phản ứng kịp, ngay sau đó, một giọng nói bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên, linh hồn thiên phú đẳng cấp. Vạn linh, cụ bị khai mở điều kiện, oanh, theo thanh âm kia vừa nói xong, một khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt dũng mãnh vào Tần Nhai trong đầu bên trong, kém chút bắt hắn cho đụng vần sáng. Quá một lúc lâu, Tần Nhai mới đưa tin kia hơi thở cho tiêu hóa hết. Niệm giả đẳng cấp, linh hồn thiên phú đẳng cấp, cổ linh thần ngọc, nguyên lai như đây. Tần Nhai nhãn trung xẹt qua vẻ mừng như điên thần sắc. Cái này phế niệm khí mang cho hắn chấn động lay động quá lớn, coi như là so với cái kia cửu viêm tụ long ngự hỏa thủ pháp, là vượt qua mà không khỏi cùng. Bởi vì, này đồ đạc mang cho hắn một cái toàn bộ mới thế giới, một cái thuộc về niệm giả thế giới. Niệm giả, chính là cụ bị linh hồn thiên phú một nhóm người, bọn họ thủ đoạn thần bí khó lường, làm cho rất nhiều vũ giả cũng vì đó kiên kỵ. Có người nói có cường đại niệm giả, có thể trong một ý nghĩ, giết chết một cái ngộ đạo giả. Cái này nghe đồn thật hay giả, chưa có nhân chứng thật quá. Nhưng hôm nay, Tần Nhai nhưng có thể minh xác trả lời, đây là thiên chân vạn xác, cái này cổ ngọc, tên là Cổ Linh Bảo Ngọc, chính là nhất kiện ghi chép tin tức niệm khí, nhưng muốn mở ra ẩn chứa trong đó tin tức, chỉ có hai cái biện pháp, một, gần, là niệm giả lấy cường hãn niệm lực trực tiếp đem bên ngoài phá vỡ, hai chính là cụ bị khủng bố linh hồn thiên phú, mà Tần Nhai, chính là cái kia loại thứ hai, căn cứ tin tức ghi chép, niệm giả cũng có phân đẳng cấp, nhất cấp tới cửu cấp, phân biệt đối ứng ngộ đạo giả nhất trọng tới cửu trọng, mà Tần Nhai bây giờ niệm giả đẳng cấp còn ở vào nhất trụ cục nhất giai đoạn, liền một cấp bên viền đều không đụng tới, có thể tưởng tượng được, một gã cường hãn niệm giả, hoàn toàn chính xác cụ bị một ý niệm, đánh chết bình thường ngộ đạo giả thực lực, thậm chí so với cái này càng mạnh, trừ những thứ này ra tin tức bên ngoài, còn có một loại thiên phú trắc định, mà, cũng là ta mở ra cổ ngọc then chốt, Cái này cổ linh thần ngọc có lẽ là một vị cường đại niệm giả vì tìm kiếm truyền thừa người sở luyện chế được, nếu không phải so với luyện chế người cường hãn hơn niệm giả lấy niệm lực mạnh mẽ phá vỡ, cũng chỉ có thể lấy linh hồn thiên phú mở ra mở, mà linh hồn thiên phú lại phân làm nhất linh, mười linh, bách linh, ngàn linh đẳng cấp xa cách trong đó, nhất linh cấp bậc là nhất phổ liền linh hồn thiên phú người, mười linh, chính là có thể so với 10 cái linh hồn thiên phú người thiên tài, bách linh, ngàn linh, cứ thế mà suy ra, có người nói, một gã bách linh cấp bậc linh hồn thiên phú người liền đã khó gặp, ở toàn bộ niệm giả quần thể bên trong, thuộc về nhất đẳng thiên kiêu, mà ngàn linh cấp bậc, càng là có thể gặp không thể cầu tồn tại, nhưng là tần nhai, cũng là cực kỳ kinh khủng vạn linh cấp bậc linh hồn thiên phú người, tưởng chừng như là làm người nghe kinh sợ tồn tại, tự liền cái này của linh thần ngọc luyện chế người đều chưa từng thấy qua, căn cứ tần nhai suy đoán, hắn bản thân này cực kỳ kinh khủng linh hồn thiên phú chắc là thương khung chi linh nói món đó khải linh vật tác dụng, dù sao, đời trước của hắn cũng không có nhận thấy được thiên phú như vậy, ngoại trừ lấy trên, lên, những tin tức này bên ngoài, cổ linh thần ngọc bên trong còn ẩn chứa một loại niệm thuật thần thông, kỳ huyền diệu trình độ, vượt xa quá tần nhai tưởng tượng, kỳ danh là niệm lực củi, chính là vượt xa quá hồn mâu niệm thuật thần thông, có người nói, chỉ có đạt được nhất cấp niệm giả tiêu chuẩn, mới có thể miễn cưỡng thi triển, không chỉ có như đây, này cái cổ linh thần ngọc tựa như chia làm hai tầng không gian, tầng nhai hiện tại lái mở chỉ là tầng thứ nhất không gian mà thôi, còn có tầng thứ nhất không gian, hắn tạm thời không pháp chạm đến, vẻn vẹn là tầng thứ nhất không gian liền cụ bị niệm lực của thần thông như thế chi pháp. Thật không biết cái kia tầng thứ hai thì là cái gì chứ, thật là khiến người ta chờ mong, tầng nhai nhẹ giọng cười, tâm tình thật tốt, tiếp đó, hắn liền bắt đầu tìm hiểu cái này niệm lực tù lung, không thể không nói, tần nhai thật không hổ là vạn linh cấp bậc linh hồn thiên tài, vẻn vẹn dùng thời gian 10 năm, liền đem cái này thần thông tìm hiểu ra đại khái, chỉ bất quá, khổ nỗi niệm lực cảnh giới hạn chế, tần nhai tạm thời còn không pháp thi triển, hơn nữa, liền tiến hơn một bước tìm hiểu đều làm không được, cái này niệm lực của tuyệt đối là một loại không thua thậm chí còn muốn càng mạnh hơn luyện hồn thuật thần thông chi pháp, đây thật là một hồi tạo hóa. Cuộc đấu giá kia hội, thật sự là đi quá đáng giá, tần nhai hít một hơi thật sâu, nhưng sau liền rời đi khách sạn mật thất, mà hắn tiếp lấy đi địa phương, cũng là Phiêu Hương Đan Điện, chương 1277, Hàng Minh quỷ dị thái độ. Phiêu Hương Đan Điện, thương khung ngôi sao bên trong mạnh nhất đan sư tổ chức, đồng thời, cũng là tham gia các loại các dạng đan dược giao dịch, bao quát dược liệu, ngự hỏa thủ pháp, phương thuốc các loại. Mà Tần Nhai hôm nay đến chính là muốn giao dịch một nhóm dược liệu, trở về luyện chế một loại bảy vân nguyên đan. Tần Nhai đang đạo sớm đạt tới cực cao tình trạng, gần nhất lại lấy được cửu viêm tụ long thủ pháp, càng là như hổ thêm cánh, tuy là còn không có nếm thử luyện chế qua bảy vân nguyên đan, nhưng tại hắn nghĩ đến, không hề nói xuống, đi tới Phiêu Hương Đan Điện về sau, Tần Nhai liền lợi dụng đại lượng huyền nguyên thạch đổi lấy một nhóm quý hiếm dược liệu, đang ở hắn phải ly khai lúc, cái gì? Băng tâm ngọc tuyết đan đã không có, không xa chỗ, đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc, Tần Nhai nhìn lại, tức thì lộ ra kinh ngạc màu sắc, chỉ thấy cả người trường bào màu lam thanh niên đang cùng một cái áo bào cho đan sư trò chuyện với nhau, trên mặt thần sắc, lộ ra vài phần vô cùng lo lắng, mà cái kia người, cũng là Hàng Vô Nguyệt, Liễu đại sư, cái kia băng tâm ngọc tuyết đan tuy là bảy vân nguyên đan, nhưng đối với bình thường vũ giả mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Đan điện nội ứng nên có một ít dự trữ, tại sao sẽ đột nhiên cũng chưa có đâu, Hàng Vô Nguyệt vội vã truy vấn, cái kia Liễu đại sư nói ra, Hàng công tử, cái này băng tâm ngọc tuyết đang tác dụng thật là không lớn, ít có người mua, ta đan điện cũng đích xác là có chút dự trữ, có ở không lâu, lại bị cái thần bí nhân cho mua đi nha, thần bí nhân, không sai, cái kia người thứ nhất là mua đi ta đan điện bên trong tất cả băng tâm ngọc tuyết đan, hiện tại, ta đan điện bên trong thật là không có có. Ngươi còn có khả năng đi vào Sơn Hải tụ bảo trai hỏi một cái, bọn họ có lẽ có, lão giả trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, đồng thời, nội tâm của hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút, duy nhất mua rơi đan điện bên trong nào đó đang dược, đây là thập phần hiếm thấy, chớ nói chi là băng tâm ngọc tuyết đan loại này cao cấp bậc bảy vân đan dược, hơn nữa, có thể làm được loại chuyện như vậy tuyệt không phải người bình thường, không nói cái kia kinh người tài lực, một thân cũng phải có cùng đan điện cụ bị liên hệ nào đó, bằng không. Sao có thể dễ dàng mua rơi hết thảy băng tâm ngọc tuyết đan, dù cho đan dược này ở đan điện bên trong không coi là bao nhiêu trọng yếu, nhưng là không phải nói duy nhất mua đi là có thể mua đi, đan điện lẽ nào liền không thể lại vì ta luyện chế sao? Rất xin lỗi, đan dược này chính là bảy vân nguyên đan, hơn nữa ở bảy vân trong nguyên đan cũng là thuộc về khó nhất luyện chế một loại, đan điện bên trong, ngoại trừ điện chủ nội, lại không còn lại người có thể luyện chế, mà điện thờ chủ này thì đang bế quan, trong khoảng thời gian ngắn sợ là sẽ không ra được. Là à, Hàng Vô Nguyệt nhãn trung xẹt qua vẻ thất vọng thần sắc, lập tức hắn liền muốn ly khai lúc, vừa lúc nhìn thấy Tần Nhai hướng hắn đi tới. Ừ, Tần huynh, là ngươi, Hàng huynh, có đoạn thời gian không thấy, ha ha, đúng vậy, đóng ngoặc vuông. Hai người tìm một chỗ địa phương, chậm rãi ôn chuyện, một đường lên, Tần Nhai thỉnh thoảng đều có thể nhìn đến Hàng Vô Nguyệt khuôn mặt trên, lên, xẹt qua ưu sắc, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, Hàng huynh, ngươi làm sao vậy, sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, chẳng lẽ đụng trên, lên, việc khó gì, bất mãn Tần huynh nói, ta đích xác là có chút phiền phức, há, nói nghe một chút. Hàng Vô Nguyệt có chút chần chờ, lập tức liền đem sự tình nói liên tục, nguyên lai, Hàng Vô Nguyệt tâm buồn chính là hắn sư tôn, Hàng Vô Nguyệt sư tôn tuyết phức ở bên trong thân thể kỳ độc, thường cách một đoạn thời gian sẽ phát tác lúc, hết sức thống khổ, như bị liệt diễm phần thân vậy, đến mỗi cái này lúc, chỉ có băng tâm ngọc tuyết đan phương có thể ngăn chặn, thế nhưng, bây giờ đan điện bên trong băng tâm ngọc tuyết đan đã bán xong, hiện tại, ta chỉ có thể đi vào tụ bảo trai nhìn một chút, ta đưa ngươi đi. Sơn Hải tụ bảo trai kỳ trân vô số, có cái này băng tâm ngọc tuyết đan tỷ lệ rất lớn, đi thôi. Tần Nhai cười nhạt nói, hy vọng như thế chứ, hai người cùng nhau đi tới Sơn Hải tụ bảo trai, có thể kết quả lại là hoàn toàn thất vọng, tự liền cái này tụ bảo trai, lại cũng không có cái này băng tâm ngọc tuyết đan, cái này, làm sao đây, hy vọng duy nhất cũng bị mất, Hàng Vô Nguyệt không khỏi có chút hoảng sợ thần, hắn sư tôn tuyết phức độc phát sắp đến. Nếu là không có băng tâm ngọc tuyết đang nói, bên ngoài hậu quả khó mà lường được, vừa nghĩ tới sư tôn độc phát chịu khổ gián dấp, Hàng Vô Nguyệt liền không khỏi một hồi hoảng hốt, thầm hận chính mình vô dụng, Hàng huynh, trời không tuyệt đường người, ngươi đừng có gấp, Tần Nhai trán cao lại, tầm thường bảy vân đang dược hắn còn có thể luyện chế, nhưng này băng tâm ngọc tuyết đang ở bảy vân cấp bậc trung, thuộc về khó nhất luyện chế một loại, lấy hắn đang đạo năng lực, thật đúng là không nhất định có thể thành. Nhưng vừa nhìn thấy Hàng Vô Nguyệt dáng dấp, hắn trầm ngâm một hồi, lập tức hướng kỳ đạo, Hàng huynh, ngươi như tin tưởng lời của ta, ta có thể thử một lần, ừ. Tần huynh có ý tứ là, nghe nói như thế, Hàng Vô Nguyệt không khỏi hai mắt tỏa sáng, ta có thể nếm thử luyện chế cái kia băng tâm ngọc tuyết đan. Hàng Vô Nguyệt nghe vậy, nhãn trung quang mang lại nhanh chóng ảm đạm xuống, nói ra, Tần huynh, ta biết ngươi đang đạo năng lực không phải tầm thường, thế nhưng đây chính là bảy vân nguyên đan. Đan điện bên trong có thể luyện chế cũng chỉ có cái kia vị điện chủ, thậm chí ngay cả ta băng tộc Hàng Túc Vân đều không pháp luyện chế, a, không thử một lần, lại làm sao biết đây, Tần huynh ngươi, cho là thật có thể làm, chứng kiến Tần Nhai khuôn mặt sắc cái kia nụ cười tự tin, Hàng Vô Nguyệt trong lòng không khỏi có một tia mong đợi, lập tức cắn răng nói, phản chính cũng không có những thứ khác biện pháp, liền làm cho Tần huynh thử một lần, có được hay không đều xem thiên mệnh, một bên Tần Nhai nghe vậy, bất đắc dĩ cười nói, Hàng huynh a, xem ra ngươi đối với lòng tin của ta thật đúng là có chút không đủ, cũng được, đến lúc đó liền để cho ngươi nhìn một cái, đi thôi, chúng ta đi trước gặp ngươi một chút sư tôn đi, được, rất nhanh, hai người liền tới đến rồi băng tộc, cần vào băng tộc thời gian, Hàng Vô Nguyệt lại tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, nói, không được, Tần huynh, ta đây là hại ngươi a, ừ, Hàng huynh ngươi đây là ý gì, ngươi lần trước đắc tội Hàng Minh, Hàng Thiên Thần hai huynh đệ, phụ thân của bọn họ Hàng Thần nhất định sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi, nếu như cho hắn biết ngươi lần nữa đi tới băng tộc bên trong, ngươi chắc chắn gặp nguy hiểm a. Nguyên lai như đây, đây chính là có chút phiền phức, Tần Nhai trán cau lại, rơi vào trong trầm tư, cái kia Hàng Thần chính là băng tộc bên trong mạnh nhất trưởng lão một trong, thực lực cường hãn tột cùng, Tần Nhai tuy có đại diệt bàn, nhưng cũng không dám cùng cứng rắn chống, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh chính hướng hai người đi tới. Cái kia người, cũng là băng tộc bên trong đỉnh nhọn thiên kiêu. Hàng Minh, nhìn thấy Hàng Minh, Hàng Vô Nguyệt hơi biến sắc mặt, ngăn ở Tần Nhai trước mặt, Tần huynh, Hàng Minh tới, ngươi chính là nên rời đi trước đi, có thể một màn kế tiếp. Cũng là để cho hai người sửng sốt, chỉ thấy cái kia Hàng Minh nhìn thấy Tần Nhai về sau, sầm mặt lại, chính muốn động thủ lúc, tựa như nghĩ tới điều gì vậy, nhãn trung xẹt qua một cái kiên kỵ màu sắc, lạnh rên một tiếng, liền xoay người ly khai. Chuyện này. Liền đi, Hàng Vô Nguyệt, Tần Nhai hai người liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút, Cái này Hàng Minh tựa như ở kiên kỵ Tần huynh, phụ thân hắn chính là Hàng Thần, chính là bảy trọng thiên cường giả, hắn thế mà lại kiên kỵ Tần huynh ngươi. Tần huynh ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Hàng Vô Nguyệt nhìn phía Tần Nhai, vẻ mặt nghiền ngẫm màu sắc, mà Tần Nhai cũng có chút sờ không được đầu não, kiên kỵ, thân ta trên, lên, có cái gì kiên kỵ? Phụ thân hắn mới đáng giá ta kiên kỵ tốt chứ sao? Hai người lắc đầu, chuyện vừa rồi tình tuy là quỷ dị, nhưng là làm cho Tần Nhai minh bạch, chính mình thân sau có lẽ có cái gì đang bảo vệ lấy hắn, điều này làm cho hắn có chút an tâm, lập tức liền đi trước viết phức chỗ. Chương 1278, hung mãnh hỏa độc. Băng tộc, tòa nào đó bên trong cung điện, Hàng Minh tới chỗ này, đi vào, tìm được phụ thân của hắn Hàng Thần, nói ra, phụ thân, hài nhi vừa rồi gặp được Tần Nhai người kia, từng. Nghe được Tần Nhai tên, Hàng Thần chợt mở hai tròng mắt, nhãn trung xẹt qua một cái lãnh ý, lập tức liền thu liễm, hắn thản nhiên nói, ngươi không cùng bên ngoài phát sinh xung đột đi, không có, vậy thì tốt rồi, lấy sau ngươi cố gắng hết sức thiếu với hắn tiếp xúc, phụ thân. Tên kia bối cảnh thật sự có đáng sợ như vậy sao? Đáng sợ đến liền ngài cũng không dám động thủ với hắn. Hàng Minh không cam lòng hỏi, ngươi đã quên vi phụ 10 năm trước trọng thương chuyện, nhớ kỹ, 10 năm trước, phụ thân bị đại tế ti một chưởng đánh cho trọng thương, cái này sự tình đến bây giờ còn ở băng tộc giữa dòng truyền đây. Hàng Minh gật đầu, trong lòng cũng là có chút không giải khai, phụ thân hắn là băng tộc bên trong đỉnh phong cường giả, coi như bình thường có chút vượt qua địa phương. Nhưng là chưa bao giờ có giống như 10 năm trước chuyện như vậy tình phát sinh, một chưởng đánh cho trọng thương, có thể tưởng tượng được, đại tế ti đương thời ra sao chờ tức giận, liền Hàng Thần cái này đẳng cấp cường giả cũng không hề sức chống cự, ta sẽ bị đánh cho trọng thương, chính là bởi vì cái kia Tần Nhai, bởi vì Tần Nhai. Hàng Minh hơi biến sắc mặt, không sai, liền là bởi vì hắn, bởi vì ta ra tay với hắn, thậm chí suýt nữa giết chết hắn, vì vậy mới hội dẫn tới đại tế ti tức giận. Tên kia có năng lực gì, làm cho đại tế ti coi trọng như vậy, không tin tưởng. Hàng Thần lắc đầu, nói, thế nhưng có thể để cho đại tế ti coi trọng như vậy, nhất định là có không tầm thường bối cảnh, cho nên ta mới sẽ để cho các ngươi cách hắn xa một chút, để tránh khỏi gặp phải mầm tai vạ, chúng ta hiểu, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy. Hàng Thần lại hỏi, đúng rồi, ta ủy thác ngươi đi làm chuyện tình thế nào, sẽ thành công, hồi phụ thân, đã công việc thỏa đáng. Ta trước ở Hàng Vô Nguyệt tên kia trước mặt, đem hết thảy băng tâm ngọc tuyết đang toàn bộ mua đi, cái này cỡ nào thua thiệt gia gia từ trong đó quay vần, không phải còn chưa nhất định thành công. Từ, ngươi gia gia chính là Bảy Vân Đan Sư, vẫn là đan điện khách khanh, làm chút chuyện này tình, cũng không coi vào đâu. Hàng Thần hừ nói, cái kia băng tâm ngọc tuyết đan, chỉ có Phiêu Hương đan điện chủ có thể luyện chế, mà cái kia điện chủ đang bế quan, cái này khiến, ta xem tuyết phức làm sao bây giờ. Chỉ cần diệt trừ tuyết phức, băng tộc trưởng lão bên trong, liền không có người nào có thể đối với phụ thân tạo thành uy hiếp, chúng ta nắm trong tay quyền lợi liền lớn hơn. Hàng Minh cười cười, nhãn trung lóe ra sáng tỏ quan thải. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Băng tộc, tòa nào đó tiểu đảo lên, hòn đảo nhỏ này, chính là Hàng Vô Nguyệt sư tôn tuyết phức nơi ở, đi tới tiểu đảo trên, lên, lúc, Tần Nhai không khỏi cảm thấy nhất từng cơn ớn lạnh, cái này Hàng ý mạnh. Lại làm cho hắn rùng mình một cái, mà một bên Hàng Vô Nguyệt liền càng thêm không ăn thua gì, cũng chở chuyển bắt đầu thánh lực chống lại, nhưng sau liền dẫn Tần Nhai hướng ở giữa hòn đảo nhỏ đi tới, đóng ngoặc vuông, đảo nhỏ này vừa mắt chỗ đều là tuyết bạch, băng tinh khắp nơi, càng phát sâu chỗ, bên ngoài Hàng ý liền càng phát cường liệt, đối đãi đi tới nhất lầu các trước mặt, sư tôn, đồ nhi cầu kiến, Vô Nguyệt tới, lầu các môn từ từ mở ra, đi ra một cái hạt phát lão ẩu. Bà lão kia nhìn thấy Tần Nhai lúc, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, các hạ nhục thân thực sự là cường hãn, có thể chống lại cái này hàng đảo hàng khí, tiền bối khen trật rồi. A, Vô Nguyệt, không giới thiệu ngươi một chút vị bằng hữu này sao? Sư tôn, người này chính là ta nói qua Tần Nhai, từng. Tần Nhai. Tuyết phước nhãn trung dị sắc nặng hơn, khóe miệng vi kiều, nói, ngươi chính là cái kia làm cho hàng thần ăn đắng tiểu tử, tiền bối nói đùa, hàng thần tu vi vượt qua xa ta. Ta sao có thể cùng bên ngoài so sánh với đây, càng chưa nói làm cho hắn tật biết, vậy cũng chưa chắc, phải biết, vì ngươi, đại tế ti nhưng là tự mình động thủ, trọng thương hàng thần, ngươi còn nói không có làm cho hắn kinh ngạc, đại tế ti, trọng thương hàng thần, Tần Nhai thần sắc khẽ động, càng thêm nghi ngờ, hắn cùng với đại tế ti ngược lại có chút quan hệ, ở thương khung giới băng tộc bên trong, chính là đại tế ti một cái nguyên thần đem lãnh ngân sương đẩy trên, lên, băng tộc tộc trưởng bảo tọa, có thể nói vì hắn trọng thương hàng thần, không khỏi quá mức đi, chẳng lẽ là vì lãnh ngân sương? Một bên hàng vô nguyệt thần sắc chấn động, nhìn chầm chầm tần nhai nói, đại tế ti vì ngươi trọng thương hàng thần, tần huynh, ngươi lừa gạt cho ta thật là khổ a. Hàng huynh, ngươi hiểu lầm, việc này ta cũng không tin tưởng, ngươi cũng không tin tưởng, từ. Tần nhai lắc đầu, nói, cái này sự tình tạm thời không nói, chúng ta hay là trước nhìn tiền bối trúng kỳ độc đi, e rằng ta có thể tìm được hóa giải chi pháp, được. Tần nhai đi tới, hướng Tuyết Phức chắp tay nói, mạo phạm, Tuyết Phức mỉm cười, cũng không chống cự, chỉ thấy tần nhai nắm lên cánh tay của nàng, một luồng thánh lực chảy ra, vô nguyệt, đây là chuyện gì xảy ra, mặc dù không có chống lại, nhưng Tuyết Phức cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hàng vô nguyệt cười khổ một tiếng nói, sư tôn, đồ nhi vô dụng, cái kia phiêu hương đang điện bên trong băng tâm ngọc tuyết đan đã bị người đi đầu mua đi, ta đi tụ bảo trai xem qua, nhưng là không có kết quả, chỉ có thể mời tần huynh đến xem, ồ. Cái kia phiêu hương đang điện chủ đây, điện chủ đang bế quan, Tuyết Phức mâu quang lóe lên, thản nhiên nói, vậy thật đúng là vừa khớp, là cái này lão thiên sống mái với ta, còn là nói có người không kiềm chế được. Hàng vô nguyệt hơi biến sắc mặt, sư tôn có ý tứ là, ngươi không cần để ý tới. Một bên tần nhai đối với hai người nói chuyện cũng không có hứng thú, hắn thánh lực khi tiến vào Tuyết Phức trong cơ thể về sau, tức thì tao ngộ đạo một cực kỳ nóng trực lực lượng, chỉ là trong thời gian ngắn, liền đem thánh lực cho thôn phệ hầu như không còn. Không chỉ có như đây, cái kia lực lượng thậm chí còn theo Tuyết Phức thân trên, lên, phục ra mà ra, như một đầu dữ tợn hỏa xà vậy, hướng hắn nhào cắn quá khứ, hắn thân ảnh chợt lui, khí huyết lực bạo nổ phát, đánh ra một quyền, phanh một cái kia hỏa xà tức thì bị đánh toái, nhưng đừng xem tần nhai có thể đơn giản giải quyết, nhưng nếu là thay đổi còn lại hai trọng thiên vũ giả, sợ rằng trong nháy mắt bên trong đã bị cháy hết, thật là mạnh ác hỏa độc, tiền bối có thể áp chế cái này hỏa độc lâu như vậy, làm thật là khiến người ta kính nể, nếu như thay đổi còn lại bảy trọng thiên, sợ đã sớm chết rồi. Tuyết Phức xin lỗi cười, nói, cái kia hỏa độc chịu đến ngươi thánh lực kích thích, đột nhiên bạo động, ta một cái không pháp áp chế, thực sự là xin lỗi, không sao cả. Tần nhai lắc đầu, thế nào, tần huynh, ngươi nhưng có pháp hóa giải? Hàng vô nguyệt vội vã đi lên, khẩn trương dò hỏi, mà tần nhai chân mày cũng là gắt gao nhíu. Lại tựa như đang trầm ngâm, lẽ nào tần huynh không có có biện pháp không? Nhìn thấy tần nhai bộ dáng này, Hàng vô nguyệt trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, than khẽ, Tuyết Phức cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao, dưới cái nhìn của nàng, tần nhai thực sự quá tuổi trẻ, đang đạo tiêu chuẩn cao tới đâu cũng không cao được đi đâu, căn bản không pháp cởi nàng hỏa độc, nếu không, nàng cũng sẽ không thụ lâu như vậy khổ. Tần huynh, thật không có, được rồi, ngươi liền đừng làm khó dễ tần tiểu hữu. Hàng vô nguyệt chưa từ bỏ ý định, đang muốn tiếp tục hỏi lúc, Tuyết Phức cắt đứt hắn, thản nhiên nói, sinh tử có số, vi sư sớm đã thấy ra. Này lúc, tần nhai cũng phục hồi tinh thần lại, hắn thở sâu, nói ra, tiền bối, bên trong cơ thể ngươi hỏa độc, ta có biện pháp triệt để hóa giải. Chương 1279, băng tâm ngọc tuyết đan. Bên trong cơ thể ngươi hỏa độc, ta có biện pháp triệt để hóa giải. Những lời này như một cái thiên lôi vậy ở thầy trò hai trong đầu nổ tung, bởi vì tần nhai không phải nói áp chế, mà là triệt để hóa giải. Phải biết, cái này hỏa độc coi như phiêu hương đang điện bên trong điện chủ tự thân đến đây, cũng chỉ có thể luyện chế băng tâm ngọc tuyết đang tiến hành áp chế mà thôi, mà triệt để hóa giải, đây cơ hồ là không thể sự tình. Không nói đan dược kia đẳng cấp cao hơn đến mức nào, coi như là tìm lần toàn bộ thương khung ngôi sao, cũng tìm không ra loại này cấp bậc luyện đan sư. Tần huynh, ngươi nói hóa giải, không phải áp chế sao? Hàng vô nguyệt tìm tần nhai mà nói, hy vọng lớn nhất chính là đối phương có thể luyện chế băng tâm ngọc tuyết đan, nhưng bây giờ lại trở thành hóa giải hỏa độc. Ai ia, cái này kinh hỉ tới quá nhanh đi. Không sai, lúc đầu ta chỉ muốn luyện chế một cái băng tâm ngọc tuyết đan tới áp chế, nhưng ta vừa rồi tự thân thể nghiệm một cái kia hỏa độc, nhớ tới có một loại đan dược, có khả năng đem bên ngoài triệt để hóa giải, nhất lao vĩnh dật, từng. Đan dược gì? Băng luân ngọc đan, nghe được cái tên này. Hàng vô nguyệt hai người không khỏi trán cau lại, hai bọn họ mặc dù không phải là cái gì đan sư, nhưng là cũng không phải là cái gì kiến thức nông cạn hạng người, nhất là hàng vô nguyệt, mấy năm nay vì Tuyết Phức hỏa độc, có thể nói là tra lần đan dược điển quê quán, thông hiểu hơn vạn chủng đan dược, thậm chí liền mấy loại cửu vân nguyên đan cũng tin tường, nhưng là, cái này băng luân ngọc đan, cũng là chưa bao giờ nghe. Chứng kiến hai người thần sắc, Tần Nhai cũng tin tưởng hai người này là chưa từng nghe qua lấy băng luân ngọc đan, tức thì giải thích, nói, cái này băng luân ngọc đan có thể nói là băng tâm ngọc tuyết đan thăng cấp bản, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ băng sương lực, thậm chí có thể cùng đạo lực ngang hàng. Đối tượng băng tộc loại này xoay người băng sương chi đạo vũ giả mà nói, tác dụng cực lớn, đồng thời, nó còn có một cái đặc tính, đó chính là có thể khắc thế gian phần lớn hỏa độc. Cái này băng luân ngọc đan chính là đan thần bảo lục sở ghi chép, Tần Nhai sớm đã đem bên ngoài đặc tính, dược lực, dược liệu các loại đều nhớ kỹ trong lòng, chỉ bất quá khổ nỗi đan đạo năng lực cùng với dược liệu hạn chế, một mạch không pháp luyện chế, đây là đẳng cấp gì đan dược, Cửu Vân, cái gì? Cửu Vân, Hàng Vô Nguyệt, Tuyết Phức hai người cười khổ một tiếng, mặt lộ vẻ thất vọng, toàn bộ thương khung ngôi sao, cao nhất đan sư đẳng cấp cũng chỉ là 8 vân mà thôi, này cái băng luân ngọc đan, sao có thể luyện chế ra được đây, ừ, như vậy đi. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, nói, nếu như hai vị tin tưởng ta, ta trước tiên có thể luyện chế ra băng tâm ngọc tuyết đan tới áp chế tiền bối trong cơ thể hỏa độc, đối đãi ta đang đạo tiến thêm một bước về sau. Lại vì tiền bối luyện chế băng luân ngọc đan, hai vị ý như thế nào, vậy phiền phức Tần huynh. Hàng Vô Nguyệt thở vào một hơi, cảm kích nói đạo, hắn lúc đầu liền muốn làm cho Tần Nhai luyện chế băng tâm ngọc tuyết đan liền có thể, không nghĩ tới đối phương lại còn có triệt để hóa giải hỏa độc xử lý pháp, mặc dù tạm thời còn không thể tiến hành, nhưng cái này dầu gì cũng là một cái niệm tưởng không phải, vậy làm phiền tiểu hữu, đóng ngoặc vuông. Tuyết Phức thật sâu nhìn một cái Tần Nhai, mâu quan thiểm thức hai xuống, nói thật, trong lòng nàng vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao giống như Tần Nhai tuổi như vậy là có thể cụ bị luyện chế 7 vân nguyên đan đan đạo tiêu chuẩn, cái này muốn nói ra đi, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn, nhưng Tần Nhai nhất cử nhất động, đều tựa như đang nói rõ, hắn thật cụ bị loại này năng lực, hơn nữa, này thì Tuyết Phức cũng không còn hắn pháp, Hàng huynh, đây là tấm toa thuốc, làm phiền ngươi thay ta đi đem những dược liệu này thu tìm tới. Tần Nhai lấy ra một viên chuyên môn dùng để ghi lại tin tức huyết ngọc giản, thần niệm bắt đầu khởi động, đem băng tâm ngọc tuyết đan đan phương chuyển đi, được, Hàng Vô Nguyệt tiếp nhận đan phương về sau, liền bắt tay tiến hành chuẩn bị, mà băng tộc thế lớn, lấy chút dược liệu cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, băng tộc kho thuốc bên trong, Hàng Vô Nguyệt lấy hết dược liệu sau liền rời đi, mà Hàng Túc Vân vừa lúc cùng hắn sượt qua người, hắn thi lễ một cái, gặp qua Hàng Đại Sư, từng. Hàng Túc Vân lãnh đạm gật đầu, mà Hàng Vô Nguyệt cũng không trách móc, trực tiếp liền rời đi, nhìn hắn rời đi bối ảnh, Hàng Vô Nguyệt trán cau lại, đi tới trong giữ kho thuốc vũ giả trước, nói, hắn lấy đi dược liệu gì, hồi đại sư, là băng khúc, tuyết phù dung, vũ giả nhớ lại một cái, đem dược liệu từng cái nói tới, Hàng Túc Vân càng nghe trán sút được càng sâu, đều nhanh mặt nhăn thành một cái chữ xuyên, cái này chút có thể đều là luyện chế băng tâm ngọc tuyết đan thuốc A, hắn thì thào nói nhỏ hai câu, có chút kinh dị, lẽ nào Tuyết Phức tìm được có thể luyện chế băng tâm ngọc tuyết đan đan sư rồi hả? Hắn lắc đầu, có chút không tin, toàn bộ thương khung ngôi sao bên trong chỉ có Lâm Điện chủ có thể luyện chế, mà hắn này thì đang bế quan, cái này Tuyết Phức chắc là từ đâu trong tìm đến cái đan sư, muốn ngựa chết thành ngựa sống. Hắn giễu cợt một tiếng, lập tức liền đi vào kho thuốc bên trong sưu tầm dược liệu. Chấm chấm chấm. Mà ở hàng đảo lên, Tần Nhai cầm một nhóm dược liệu bắt đầu luyện chế. Hắn không có sử dụng càn nguyên lô, mà là dùng một cái theo phiêu hương đan điện bên trong mua được lò luyện đan, lập tức liền hết sức chăm chú bắt đầu luyện đan. Băng tâm ngọc tuyết đan là hắn lần đầu tiên luyện chế, hơn nữa còn là 7 vân đan dược trung khó nhất luyện chế một loại, hắn không thể không xuất ra toàn bộ tâm lực. Huyền Nguyên Thạch bày binh bố trận, Cửu Viêm Tụ Long thủ pháp thi triển, trong một sát na, 6 cái hỏa long bốc lên mà ra, xoay quanh lò luyện đan, thật là cao minh ngự hỏa thủ đoạn. Một bên Tuyết Phức kinh hô một tiếng, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nàng cũng gặp qua không ít đan sư luyện đan, nhưng không có một cái đan sư ngự hỏa thủ đoạn uy thế cùng huyền diệu có thể so với được trên, lên, Tần Nhai, người này, so với Tuyết Phức, Hàng Vô Nguyệt hiển nhiên càng thêm khiếp sợ, phải biết, ở mười mấy năm trước, Tần Nhai là một cái liền ngự hỏa thủ đoạn cũng sẽ không đan sư, thời gian ngắn ngủi, liền trưởng thành tới mức này, loại này đan đạo thiên phú, thực sự là yêu nghiệt tột cùng. Khoảng chừng một canh giờ về sau, một nồng nặc đan hương tràn ngập, trong thời gian ngắn, phương viên vạn trượng bên trong, đều là nhất cổ kinh khủng hàn khí bao phủ, thậm chí hàng hạ vô số sương tuyết, cổ hàn khí kia, thật là băng tâm ngọc tuyết đan, tiểu tử này, thật thành công, không xa chỗ, Tuyết Phức thấy thế, khuôn mặt sắc hơi đổi, những năm gần đây, Vì áp chế trong cơ thể hỏa độc, nàng không biết phục dụng nhiều thiếu băng tâm ngọc tuyết đan, đối với cái này ba động, không thể quen thuộc hơn được, nhưng chưa từng có giống như hôm nay một dạng chấn động lay động, bởi vì luyện chế ra nó, cũng không phải là cái gì thanh danh hiển hách đan sư, mà là cái danh không thấy trải qua truyền, thậm chí không đủ thiên tuế vũ giả, như vậy đan đạo yêu nghiệt, cửu tinh lên, chưa bao giờ nghe, so với ta tưởng tượng dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Nha nhìn cái kia bị sương tuyết bao trùm lò luyện đan, nhãn trung không khỏi lộ ra một cái dị sắc, vốn tưởng rằng hội phí chút tay chân, thậm chí có thể sẽ làm lại lần nữa, không nghĩ tới. Tất cả lại thuận lợi đến liền hắn đều kinh ngạc tình trạng, phải biết, hắn còn không có sử dụng càn nguyên lô đây, xem ra, ta hôm nay đang đạo năng lực so với ta tưởng tượng còn cường hãn hơn trên, lên, không thiếu, cần tìm chút thời giờ, hảo hảo nắm giữ một cái, tuy là luyện chế thành công, nhưng hắn nhưng trong lòng thì có chút bất mãn, một cái ngay cả mình đang đạo năng lực đều không rõ ràng đan sư, như thế nào lại là một cái hợp cách đan sư đây, phanh, cái kia lò luyện đan chợt mở ra, tám viên lam nhạt sắc, lớn chừng ngón tay cái đan dược bay vụt mà ra, lập tức bị một bên Tần Nhai cho bắt lại, đem bên ngoài đặt ở bình ngọc về sau, nhưng sau đưa cho cách đó không xa Tuyết Phức, thế mà thật luyện chế ra, đây là, không xa chỗ truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Chương 1280, tái kiến đại tế ti. Không xa chỗ, phát hiện băng tâm ngọc tuyết đang ba động mà vội vã chạy tới Hàn Túc Vân nhìn Tuyết Phức trong tay băng tâm ngọc tuyết đang, kinh hô một tiếng, tiếp đó, hắn thân ảnh khẽ động, liền vội vàng xông tới, đem trong tay băng tâm ngọc tuyết đang mang tới, cảm giác một phen về sau, truy vấn Tuyết Phức nói mau, đang dược này đến tột cùng là người nào luyện chế được, Tuyết Phức tráng cao lại, lấy ra băng tâm ngọc tuyết đang, nói, Hàng đại sư, đan dược này là ai luyện chế, hay dùng không được ngươi quan tâm, phiêu hương đan điện lâm điện chủ đang bế quan, ngoại trừ hắn bên ngoài, toàn bộ thương khung ngôi sao lên, tuyệt không người có thể luyện chế, trừ phi ngươi là tìm kiếm bên ngoài chấn động hắn tinh thần luyện đan sư, nói mau, đến tột cùng là người nào đan sư, xin lỗi, cái kia đan sư chính là tại hạ, một bên Tần Nhai chứng kiến như vậy thái độ Hàn Túc Vân, trán cau lại, trong lòng đối với bên ngoài bất mãn hết sức, đi tới. Đạm mạc mở miệng, mà Hàn Túc Vân rõ ràng chính là không tin, hừ lạnh nói, một tên mao đầu tiểu tử có thể luyện chế băng tâm ngọc tuyết đan, ngươi làm lão phu dễ gạt gẫm à, ngươi thích tin hay không, hừ, cút ngay, Hàn Túc Vân lạnh rên một tiếng, phất tay tuôn ra một đạo chưởng khí, nhưng Tần Nhai đứng thẳng bất động, thân thể hơi rung, buông lỏng liền đem cái kia chưởng khí cho đánh sơ xác rơi, dù sao, Hàn Túc Vân đang đạo trình độ tuy cao, nhưng tự thân cũng chỉ là một cái ba trọng thiên vũ giả mà thôi, bên ngoài chưởng khí đối với Tần Nhai nhục thân mà nói, căn bản không tạo được uy hiếp gì, hảo tiểu tử, Hàn Túc Vân trán cau lại, lập tức nhìn kỹ Tần Nhai liếc mắt, ừ, ngươi là Tần Nhai, hắn hơi biến sắc mặt, lại tựa như nhớ ra cái gì đó vậy, mà ở này lúc, một thao trời giá rét khí tự xa chỗ tràn ngập ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng, chậm rãi đạp khoảng không mà đến, sợ đến chi chỗ, thiên địa rơi vào một mảnh băng bên trong, Tần Nhai, rốt cục nhìn thấy ngươi, một đạo cười ôn hòa tiếng vang lên, chỉ thấy cái kia đạo thân ảnh màu trắng đi tới Tần Nhai trước mặt, cười nhạt, ngươi là Đại Tế Ti, nhìn thấy cái này trương mặt mũi quen thuộc, Tần Nhai kinh hô thành tiếng, người này, chính là băng tộc Đại Tế Ti, cũng cho ngươi còn nhớ rõ ta, tiền bối giọng nói và dáng điệu, tại hạ nào dám quên, phải biết, cô gái trước mắt này nhưng là một cái ngộ đạo giả a. Đóng ngoặc vuông, ở toàn bộ thương khung ngôi sao, tuyệt đối là đứng đầu nhất cường giả, Đại Tế Ti, ngươi làm sao ngươi tới, một bên Hàn Túc Vân thấy thế, vội vã đi tới, ừ, Hàn đại sư ngươi cũng ở nơi đây, nhìn thấy Hàn Túc Vân, mặt của Đại Tế Ti sắc đạm mạc xuống, tại hạ cảm giác được cái này có người ở luyện chế băng tâm ngọc tuyết đan, vì vậy đến đây kiểm tra một phen, nhưng là thất trưởng lão lại cố ý không nói ra cái kia đan sư thân phận, mong rằng Đại Tế Ti tra cho rõ, ta nói, cái kia đan sư chính là tại hạ, hừ, nói đùa, băng tâm ngọc tuyết đan sư cái gì cấp bậc đan dược, chỉ bằng ngươi cái này mao đầu tiểu tử, có thể luyện chế được mới là lạ, là ngươi không pháp luyện chế được mà thôi, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, bất mãn trong lòng đến rồi cực hạn, đều là đan sư, cái này Hàn Túc Vân thái độ xác thực làm cho hắn cảm thấy không thích, kiêu căng cũng không tính, dù sao nhân gia cũng có chân tài thật học, nhưng đối với chính mình không thể làm được sự tình liền phán đoán người khác không pháp làm được. Nhất là bên ngoài hoài nghi mình đang đạo năng lực, liền không cách nào nhịn được để cho, há, băng tâm ngọc tuyết đan, Đại Tế Ti khuôn mặt sắc lộ ra một cái dị sắc, thản nhiên nói, cái này băng tâm ngọc tuyết đan chính là áp chế thất trưởng lão trong cơ thể hỏa độc đan dược đi, đúng vậy. Tuyết Phước đi lên, nói, không lâu ta gọi Vô Nguyệt đi vào cho ta mua đan dược này, nhưng ý vị sâu xa là, loại này vốn là ít người chú ý đan dược, lại bị người cho mua trống rỗng, mua trống rỗng. Đi đâu mua? Phiêu Hương Đan Điện, ngoại trừ Phiêu Hương Đan Điện bên ngoài, còn lại địa phương cũng không có có loại này bảy vân nguyên đan bán, dù sao đan dược này ngoại trừ đan điện điện chủ bên ngoài, thương khung ngôi sao lên, không người có thể luyện chế, nhưng là cái kia điện chủ cũng là đang bế quan, không pháp liên hệ, vì vậy ta mới gọi Tần Tiểu Hữu hỗ trợ. Đại Tế Ti nhìn Hàn Túc Vân liếc mắt, thản nhiên nói, Phiêu Hương Đan Điện băng tâm ngọc tuyết đang bị người mua khoảng không, hơn nữa còn là ở lâm điện chủ đang bế quan thời gian, cái này mua đan người, sợ là có mục đích gì đi. Hàn đại sư ở đan điện bên trong gánh đảm nhiệm khách khanh, không biết ngươi biết người này là ai? Hàn Túc Vân hơi biến sắc mặt, nói, ta cũng không tin tưởng, là à? Đại Tế Ti nhìn thật sâu hắn liếc mắt, liền không để ý tới nữa, nàng xem hướng Tần Nhai, nói, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ kinh người võ đạo thiên phú bên ngoài, ở đan đạo trên, lên, cũng có như vậy tạo nghệ, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, lần này nhờ có ngươi, mới để cho thất trưởng lão miễn bị nhất kiếp. Đại Tế Ti, người này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi ngàn vạn lần chớ tin. Hàn đại sư, ngươi nói ta hồ ngôn loạn ngữ, có chứng cớ không? Tần Nhai mâu quang phun ra nuốt vào lấy hàn ý, lãnh nói rằng, mà Hàn Túc Vân bị hắn hỏi lên như vậy, thân thể khẽ run, tiếp lấy nhân tiện nói, ngươi nếu thật có cái này năng lực, sao không lại luyện chế cho ta một lần, ngươi kêu ta luyện đến luyện, coi ta là gì người, hừ, là ngươi vô năng đi, đã nói như vậy. Không bằng chúng ta tới tràng đang đấu đi. Tần Nhai rốt cục không thể nhịn được nữa, mở miệng nói, mà Hàn Túc Vân tự nhận đan đạo cao siêu, cũng cho rằng Tần Nhai bất quá là vọng ngôn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói, ngươi muốn đấu thế nào, chọn một loại đan dược luyện chế, người nào trước hết luyện chế được, hơn nữa luyện chế được tốt nhất, liền coi như người nào thắng, thua người, ngàn vạn huyền nguyên thạch. Tần Nhai mở miệng gian, liền lập được kinh thiên đánh cược, ngàn vạn huyền nguyên thạch, đối với ngộ đạo giả mà nói đều xem như là một khoản không rẻ con số. Hàn Túc Vân tuy là xuất thân giàu có, nhưng là không cầm ra, nếu không, lần trước tại đấu giá hội trên, lên, cũng sẽ không phách không hạ cái kia cửu viêm tụ long ngự hỏa thủ pháp. Tiểu tử, ngươi cầm ra được sao? Vậy ngươi cầm ra được sao? Ngươi! Hàn Túc Vân sầm mặt lại, lập tức con ngươi đảo một vòng, lộ ra thâm độc thần sắc, nói, như vậy đi, ta với ngươi đổ, nhưng ngươi nếu như không cầm ra đến, liền tự phế võ đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn đại sư, ngươi, quá phận. Này lúc, một bên Đại Tế Ti lạnh lùng mở miệng, phải biết, Tần Nhai nhưng là ở thương khung giới bên trong giải quyết rồi vực sâu nguy cơ đại công thần, hơn nữa bên ngoài võ đạo thiên phú liền nàng cùng với còn lại ngộ đạo giả nhóm đều cực kỳ coi trọng, quyết định phải thật tốt bồi dưỡng, nếu để cho Tần Nhai ở nàng băng tộc bên trong bị phế võ đạo, còn lại ngộ đạo giả nhóm hội tha nàng mới là lạ. Được, ta đáp ứng. Đang ở Đại Tế Ti phải gọi Tần Nhai đừng bằng lòng lúc, Tần Nhai cũng đã mở miệng trước, một bên Hàn Túc Vân nghe vậy, lập tức cười lên ha hả, Đại Tế Ti, không phải ta không nể mặt ngươi, là tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, tự đoạn đường lui, trách không được người bên ngoài. Đại Tế Ti lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng sự tình đã tới đây, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là hướng Tần Nhai nói, có chắc chắn hay không sao, mời Đại Tế Ti yên tâm. Chứng kiến Đại Tế Ti quan tâm như vậy Tần Nhai, Hàn Túc Vân trong lòng thầm nghĩ, nghe đồn quả nhiên không giả, cái này Đại Tế Ti thật là thập phần coi trọng tiểu tử này, đồng thời vẫn còn ở lúc đầu vì hắn, làm trọng thương con ta. Nghĩ đến đây, hắn đối với Tần Nhai liền nhiều hơn một phần oán hận, mà, cũng là hắn dù cho bốc lên xúc phạm Đại Tế Ti nguy hiểm cũng muốn cùng Tần Nhai tiến hành đan đấu nguyên nhân. Nói đi, ngươi nếu so với loại nào đang dược, liền tử vi đang đi, được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.